Siêu thần yêu nhiệt 12-112. Chương 112 đối chiến pháp tể. Chương 112 đối chiến pháp tể. Bên hồ đình nghỉ mát bên trong, Lương Âm nằm sấp tại bàn đá bên trên, đem đầu gối lên trên hai tay thúc thiết, khóc rất thương tâm. Dù sao, một cô gái tại trước mặt mọi người cứ như vậy bị nhục nhã, người nào chịu đựng được nha. Ý, đừng khóc. Tô Tình ngồi ở bên cạnh càng không ngừng an ủi nàng. Vân Phi Dương lặng lẽ đi tới. Tô Tình khẽ nhíu mày, vốn định trách cứ hắn một phen, nhưng nghĩ lại nghĩ đến cái gì, không có mở miệng, mặt không đổi sắc đi ra ngoài, cũng làm một cái ánh mắt. Đình nghỉ mát bên trong chỉ còn lại có Lương Âm cùng Vân Phi Dương, một cái gục ở chỗ này khóc, một cái trên mặt rất cứng ngắc. Vân Phi Dương rất tiện, rất mạnh, nhưng mà có nhược điểm, cũng là không thể gặp chính mình coi trọng nữ nhân khóc. Cho nên giờ phút này thì giống như ngu ngốc, không biết làm sao đi hống nàng. Sau cùng chỉ có thể ngồi tại Tô Tình vị trí bên trên. Ô, đột nhiên Lương Âm ngẩng đầu, xoay người ôm Vân Phi Dương, đầu gối lên trên vai hắn, nước mắt rơi như mưa nức nở nói: Tình Tình, tên kia quá đáng giận, ta sớm muộn muốn giết hắn. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng, trên mặt hiện ra càng thêm tự trách biểu lộ. Rõ ràng nói qua để cho nàng cười, không cho nàng khóc, hết lần này tới lần khác, ngày hôm nay lại để người ta khi dễ thành dạng này. Hắn nói khẽ: thật xin lỗi. Lương Âm thân thể đột nhiên ngừng run, xoát một chút từ trong ngực tránh thoát. Giờ phút này nàng đã ý thức được ôm không phải Tô Tình, là khi dễ chính mình Vân Phi Dương. Sau đó điên một dạng bổ nhào qua, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hung hăng cắn lấy trên vai hắn. Tây Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn, lại không đem Lương Âm đẩy ra, mà chính là cười khổ nói: nếu như vậy có thể để ngươi hạ giận, liền thỏa sức cắn đi. Lương Âm dùng sức cắn, hận không thể đem thịt cắn xuống tới. Nhưng mà cho nàng ý thức được Vân Phi Dương một mực không có phản kháng, lực đạo dần dần nhỏ xuống, sau cùng thả ra miệng, giận mà đứng lên. Ba, Vân Phi Dương bắt lấy tay nàng, nói: hả giận sao? Lương Âm ngừng chân, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Nàng lãnh đạm nói: Vân Phi Dương, ngày hôm nay ngươi đối với ta nhục nhã, ta Lương Âm ghi ở trong lòng. Nếu như có một ngày tu vi vượt qua ngươi, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Phi Dương đứng dậy, nói: ngươi thì hận ta như vậy? Lương Âm cắn răng nói: hận thấu xương. Vân Phi Dương đi đến trước mặt nàng, tiện tay vung lên, đem dao găm lấy ra, nói: ta cho ngươi cơ hội này, giết ta. Xoát. Lương Âm tiếp nhận dao găm, trong đôi mắt đẹp thấu phát sát cơ, nhưng mà làm thế nào cũng không xuống tay được. Càng nắm chuôi này đã từng trợ huyết chiến bầy sói dao găm, trong thức hải hiện ra tại giã ngoại chỗ kinh lịch từng màn. Vân Phi Dương đến gần một bước, nắm lấy tay nàng, đem dao găm đặt ở bầu ngực mình trước, nói: đâm xuống, ngươi thống hận ta sẽ vĩnh viễn trên thế giới này biến mất. Thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Lương Âm căm tức nhìn hắn, trong con ngươi lấp lóe hỏa diễm, ở sâu trong nội tâm phảng phất có một cỗ lực lượng đang hô hoán: động thủ, giết đồ vô sỉ này. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nhẹ nhàng vịn nàng mái tóc, ôn nhu nói: trên thế giới này hỏa diễm chia rất nhiều loại, mạnh nhất không thể nghi ngờ là tâm hỏa. Đem loại này thuộc tính giác tỉnh, ngươi chính là tâm hỏa chi thần. Tâm hỏa chi thần. Lương Âm thần sắc hơi hơi ngốc trệ, nội tâm đang hô hoán im bặt mà dừng, trong con ngươi hỏa diễm tiêu tán, giống như khôi phục tỉnh táo. Sau đó hất ra Vân Phi Dương tay, một chân đá hướng hắn đúng quần. Bang ngao. Ô, Vân Phi Dương biểu lộ đặc sắc che lấy đúng quần, tại đình nghỉ mát bên trong nhảy tới nhảy lui. Lương Âm cũng không quay đầu lại rời đi. Nữ nhân này Vân Phi Dương kẹp lấy chân ngồi ghế đá bên trên. Thống khổ dần dần biến mất. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Lại đoán sai sao vừa rồi lương âm trong con ngươi lấp lóe hỏa diễm. Để hắn nhớ tới từng tại thần giới gặp được một nữ nhân. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần. Lại rõ ràng. Nàng trưởng khống thế gian tâm chi hỏa. So hỏa thần còn mạnh hơn. Được xưng là tâm hỏa nữ thần. Gánh vác cứu vãn thương sinh Vân Phi Dương đều nhanh thần kinh. Mỗi khi thấy một người biểu hiện khác hẳn với thường nhân, liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không thần hồn mang theo người. Lúc trước La Mục cùng pháp tể, bây giờ lại để mắt tới lương âm. Vạn thế đại lục lớn như vậy, nhân khẩu cách này nhiều như vậy, sao trùng hợp như vậy? Mang theo thần hồn phàm nhân cũng sẽ ở bên cạnh mình. Là ta nghĩ quá nhiều. Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy rời đi đình nghỉ mát. Vân Phi Dương nện bước cổ quái tốc độ trở lại diễn võ trường. Bảo Lị lạnh lùng nói, bị đá người ta chỉ là một cô gái, ngươi dạng này trên đài nhục nhã nàng, thật sự là quá phận. Nếu như đổi thành ta, đã sớm đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Phi Dương muốn giải thích, lại nghe giao đấu đài truyền đến một tiếng bão hưởng. Quay đầu nhìn lại, Vân Hoa sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng bên dưới sân ga. Đi qua nửa canh giờ đối kháng, nàng thua. Lâm Chỉ Khuê, tấn cấp tên này quá lợi hại, đối mặt Vân Hoa dạng này nữ hài, hoàn toàn không có mảy may mềm tay. Mọi người hiển nhiên còn không biết, Lâm Chỉ Khuê thực cũng là nữ nhân. Theo Vân Hoa bị thua, bán kết nghênh đón trận thứ hai giao đấu. Vân Phi Dương đi lên dưới đài, Diệp Nam Tu bọn người còn cao giọng la lên, Phi Dương, Phi Dương. Học phủ mạnh nhất pháp tể cũng đi tới, hắn chắp tay trước ngực, nghiêm chỉnh một bộ thành kính Phật đồ. Nhưng là nhớ tới trước đó tên này chứng trạc đàng hoàng muốn xem người ta nữ hài cái hiếm, trong lòng mọi người nhao nhao lộn xộn. Tới đi, Vân Phi Dương phất phất tay nói, đưa ngươi vũ khí toàn bộ thi triển đi ra, nếu không ngươi không có cái gì thắng ta cơ hội. Câu nói này thật ngông cuồng cuồng đến, gây nên phía dưới một mảnh hư thanh. Pháp tể vẻ mặt nghiêm túc, chợt một bước phóng ra, sau lưng hiện ra kim sắc tượng Phật, hiển nhiên chính là vừa rồi thi triển kim Phật chiêu tông. Hắn nói, thí chủ mời ban thưởng chiêu soát. Đột nhiên Vân Phi Dương dấm lên bộ pháp tiến lên, hữu trường hóa quyền, 2000 cân lực kình bên trong là ẩm chứa cầm long thủ thức thứ nhất, mạnh mẽ quyền đầu xẹt qua hư không, cuốn lên một trận cuồng phong. Ngã Phật Tử Bi Pháp Tể đột nhiên nửa ngồi xổm xuống, chắp tay trước ngực, giữa mi tâm vạn chữ lấp lóe kim quang, sau lưng tượng Phật bỗng nhiên biến lớn, hóa thành hai trường, hợp thành chữ thập tay thế mà mở ra, hướng về Vân Phi Dương áp xuống tới. Rầm rầm rầm, cự đại Phật trưởng áp xuống tới, ẩm chứa một cỗ cương mãnh khí tức, càng là tản ra kim sắc quang mang, chiếu rọi tại bốn phía học sinh trên thân, để bọn hắn nhao nhao dâng lên một cỗ ấm áp, thật giống như tắm rửa tại xuân quang bên trong. Đây là Phật quang. Yêu ma gặp được loại này ánh sáng, đau đến không muốn sống, nhân loại thì sẽ rất cảm thấy thân thiết. Vân Phi Dương không nhìn trưởng ấm, một quyền đánh vào bao phủ pháp tể quanh thân Phật thể bên trên. Cùng lúc đó, quyền hóa trưởng, bảo vũ lê hoa pháo oanh. Sau cùng, tại trưởng ấm đè xuống trong nháy mắt, mũi chân điểm một cái, lại trở lại vừa rồi vị trí trước. Lui về trong nháy mắt, Tử Bi trưởng ấm ầm vang ép tại đá cứng bên trên, hiện ra một cái to lớn lõm trưởng ấm. Quá mạnh, vừa rồi một trưởng kia chỉ sợ đạt tới 2500 cân đi. Mọi người kinh hãi. Theo trước đó trong chiến đấu, bọn họ suy đoán ra pháp tể thực lực tại vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong. Bây giờ nhìn thấy một trưởng kia ngã Phật Tử Bi, cường độ chỉ sợ đã đi vào vũ đồ trung kỳ. A Siêu Thần Yêu Nhiệt 12-113. Chương 113 không có duyên với Phật. Chương 113 không có duyên với Phật. Tên này Vân Phi Dương thối lui về sau, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Trọng sinh đến nay, hắn chỉ tu luyện nhịp thiên quyết một loại tâm pháp. Vũ khí phương diện cũng chỉ có tam thức cầm long thủ cùng thương cốt trường hai loại. Tiểu ngốc lư theo vòng thứ nhất giao đấu bắt đầu cho tới bây giờ. Phật môn vũ khí tầng tầng lớp lớp. Ít nhất cũng phải có bốn loại trở lên cho nên. Tâm lý gọi là một cách hâm mộ quá đáng tiếc. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nói. Phật môn vũ khí coi trọng tuổi căn. Giống như ta vậy người. Nhất định không có duyên với Phật. Nếu không. Thật nghĩ đem tên này cho ăn cướp thật vô sỉ. Vậy mà có ăn cướp người ta vũ khí ý nghĩ. Cái này cũng phù hợp hắn tính cách. Phải biết. Thần giới tu luyện 3.000 năm. Sở học của hắn tâm pháp cùng vũ khí. Cơ hồ tất cả đều là đoạt tới. Trường ấm áp xuống tới. Tượng Phật chậm chậm thu hồi lại. Nhưng mà. Đúng lúc này. Kỳ quái một màn phát sinh. Cái kia chính là. Bao phủ tại pháp tể quanh thân hai trường tượng Phật. Lại đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành đầy trời kim quang. Dần dần biến mất. Hoa pháp tể phun ra một vũng máu. Sáng ngời trong mắt to hiện ra chấn kinh. Kim Phật Chiêu Tông là một loại hình phòng ngự vũ khí. Hắn đã tu luyện đại thành. Không chỉ có thể hình thành tuyệt đối phòng ngự. Sẽ còn bắn ngược hết thầy thương tổn. Nhưng mà. Lại là như thế bị đánh mấy cái trưởng thì vỡ vụn ngươi. Làm sao làm được muốn biết sao u, v, quy, quy, mơ. Đầu hàng ta cho ngươi biết. Pháp tể khóe miệng giật một cái. Chợt hợp thành chữ thập. Nói. Thí chủ rất mạnh. Nhưng. Muốn tiểu tăng đầu hàng. Tuyệt đối không thể. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, vậy đến đây đi. Xoát pháp tể tiên phát chế nhân. Tay áo dài vung lên xông lại. Song trưởng giao thoa. Tràn ngập ra vô số trường ấm. Hiển nhiên. Chính là trước kia thi triển qua bàn nhược trưởng Vân Phi Dương không có lui. Chính diện nghênh đón. Phối hợp huyền diệu thân pháp. Song trưởng nhiều lần thi triển tam thức cầm long thủ. Đem đối phương trường ấm đều diệt đi. Một khắc này. Vô luận bàn nhược trưởng cỡ nào tinh diệu. Cỡ nào kim quang chói mắt. Lại là tại đối mặt Vân Phi Dương. Giống như mất đi tất cả tác dụng. Pháp tể dừng lại thở hồng hộc. Nói ngươi đến cùng làm sao làm được. Vân Phi Dương cười nói ngươi đoán. Pháp tể suýt nữa ngất. Nhưng vẫn là lăng đầu lăng não đánh tới. Các loại Phật môn vũ khí theo thứ tự thi triển. Kim quang đang tỉ đấu trên đài hoa lệ bảo phát. Nhưng Thủy Trung không làm gì được Vân Phi Dương. Càng đánh càng sụp đổ. Loại này sụp đổ tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ. Hắn rốt cuộc dừng lại. Ngây ngốc lập đang tỉ đấu trên đài. Nhanh khóc nói ra. Vì cái gì? Đi qua trong khoảng thời gian này công kích. Hắn cảm giác. Chính mình vô luận như thế nào bạo phát. Làm sao công kích. Đều có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Loại cảm giác này. Lại là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nhân sinh lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ai. Vân Phi Dương như là không đành lòng nhìn hắn như thế xoắn xuýt. Ra hiện tại thân một bên. Nói. Tiểu Hòa Thượng. Ta hỏi ngươi. Ngươi hiểu Phật sao? Ngươi hiểu Phật sao? Câu nói này tựa như một thanh kiếm sắc. Đâm xuyên pháp tể nội tâm. Thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ. Nỉ non tự hỏi. Ta hiểu Phật sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Vỗ bả vai hắn nói. Thành như ngươi vừa rồi chỗ thi triển một chiêu kia. Phật. Là tử bi. Sáng tạo rất nhiều vũ khí. Là dùng đến phổ độ chúng sinh. Mà ngươi lại dùng nó đến tranh cường háo thắng. Mặc dù đem tất cả vũ khí tinh thông. Cũng không phát huy ra uy lực chân chính. Bởi vì. Ngươi tâm tính có vấn đề. Bởi vì ngươi chỉ có Phật thân. Không có Phật tâm chỉ có Phật thân. Không có Phật tâm. Pháp tể ngốc như con gà. Đi xuống suy nghĩ thật kỹ đi. Vân Phi Dương đem hắn bắt lại tiện tay ném xuống. Pháp tể ngã trên mặt đất. Biểu lộ vẫn ngốc trệ. Vân Phi Dương những lời kia. Tựa như vào đầu đến một gậy. Trực tiếp đem hắn gõ mộng. Trong đầu cũng tất cả đều là vang lên một câu kia câu nói. Ta hiểu Phật à. Phật là từ bi, ta lại dùng để tranh cường háo thắng. Chỉ có Phật thân, không có Phật tâm. Ha ha ha, đột nhiên Pháp Tể đứng lên, cười ha hà, tựa như người điên đồng dạng xông ra diễn võ trường. Mơ hồ nghe được phong ngôn truyền đến. Ha ha ha, Phật là từ bi. Ta không hiểu Phật. Ta không hiểu Phật. Vân Phi Dương mấy câu liền đem tiểu hòa thượng cho chỉnh điên. Để toàn trường người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể đi suy nghĩ Phật không Phật. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không hiểu. Nói thật, Vân Phi Dương cũng không hiểu mới vừa nói những cái kia, tất cả đều là hắn chuyện phiếm. Có thể nhẹ nhóm hóa giải Pháp Tể cường thế công kích, là bởi vì hắn từng thường tìm ma ha Phật giao đấu, đánh số lần nhiều, liền đánh ra tâm đắc tới. Cái gọi là Phật độ hữu duyên nhân, mà Phật coi trọng nhất cũng là duyên. Nếu như làm đến không có duyên với Phật, liền sẽ không thủ chiêu thức gây nên. Một cái không có cái gì Phật đọc võ giả, Phật môn vũ khí sẽ rất khó uy hiếp hắn. Hoàn toàn Vân Phi Dương cũng là loại người này. Đừng nói Phật, thần chủ đều không đưa vào mắt. Cho nên Pháp Tể vô luận vũ khí cường hãn cỡ nào, cuối cùng đều hình thành không uy hiếp lực. Nói đi thì nói lại, trên thế giới này, trừ tà ma bên ngoài, vô luận thần còn là người, trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút xíu Phật đọc. Vân Phi Dương có thể làm được triệt để không có duyên với Phật, tuyệt đối là một cách khác loại. Pháp Tể bị thua, đại biểu tấn cấp trận chung kết hai cái danh ngạch định ra đến. Cái kia chính là Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê. Kết quả này tại mọi người ngoài ý liệu, bởi vì rất nhiều người cho rằng Pháp Tể hoặc là Vân Lịch loại người này mới có thể giết vào sau cùng trận chung kết. Bởi vì này giới tân sinh khảo hạch chưa từng có kịch liệt, trì hoãn thời gian rất lâu. Vì vậy, vô địch chi chiến đem định tại ngày mai sớm trên cử hành. Cảnh ban đêm tiến đến, cao tầng học phủ không thể không đem trận chung kết giao đấu kéo tới trời sáng. Rất nhiều học sinh nhao nhao rời đi. Bất quá, trên đường trở về, lại đang suy đoán trời sáng vô địch sẽ là ai. Lâm Chỉ Khuê theo vòng thứ nhất bắt đầu, thì lấy thực lực tuyệt đối quét ngang đối thủ. Dù là đối mặt Vân Hoa dạng này vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong, cũng là nhẹ nhóm đem đánh bại. Giới này tân sinh vô địch khẳng định là hắn. Không tệ, Lâm Chỉ Khuê quá lợi hại. Giới trước vô địch đều tại giáp một đường cùng ấp một đường bên trong chọn ra. Quý thủy đường Vân Phi Dương tuy nhiên lấy ngựa đen chi tư giết vào trận chung kết, nhưng muốn bắt lại vô địch còn là rất khó khăn. Tên này cũng không ra thế nào, muốn sao đánh cái mông người ta, để người ta khí chạy. Muốn sao chuyện phiếm, để người ta nói ngây người. Theo ta thấy, cũng không có thực lực gì. Theo học phủ chúng sinh nghị luận bên trong không khó coi ra, chống đỡ Lâm Chỉ Khuê chiếm cứ đại bộ phận, chống đỡ Vân Phi Dương, chỉ sợ chỉ có quý thủy đường học sinh. Thực mọi người không coi trọng Vân Phi Dương, cũng không phải thực lực, càng chủ yếu vẫn là Lâm Chỉ Khuê khí chất tốt, lập đang tỷ đấu đài, giống như xuất thân thế gia công tử văn nhã ca. Loại người này cầm tới vô địch, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Trái lại Vân Phi Dương, cả ngày một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, còn ra thích đùa giỡn nữ hài, càng đoạn thời gian trước đánh người lung tung, náo học phủ lòng người bàng hoàng, danh tiếng thối không thể chê. Cho nên rất nhiều người đều không hy vọng cái này cuồng ngạo ra hỏa cầm tới vô địch. Siêu thần yêu nhiệt 12-114, chương 114 thái cực linh phù, chương 114 thái cực linh phù. Hôm sau, trên diễn võ trường sớm thì chật ních người. Học phủ cao tầng càng là trong đêm hủy đi lâm thời dựng giao đấu đài, tạo thành một cái càng rộng lớn vũ đài. Làm giết vào trận chung kết hai cái nhân vật chính, Lâm Chỉ Khuê một bộ áo trắng đi đến đài, hướng cái kia vừa đứng, quanh thân bao phủ mãnh liệt cao quý cảm giác, nhất thời dẫn tới mọi người hâm mộ và sùng bái. Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất Quý Thủy Đường chúng sinh gào thét hạ. Vân Phi Dương tiêu sái đi tới. Hắn trước ép một chút tay. Đợi tiếng la kết thúc. Lúc này mới cười nói. Lâm Chỉ Khuê. Như ngươi mong muốn. Ở cái này vũ đài. Ngươi ta cuối cùng gặp nhau. Lâm Chỉ Khuê không nói. Vân Phi Dương biết nàng lãnh ngạo tính cách. Cũng không để ý. Mà chính là ngay trước mọi người mặt. Nói. Ngươi từng nói qua. Xứng với ngươi. Nhất định phải là rồng trong loài người. Như vậy. Ta đem ngươi đánh bại. Có tính không rồng trong loài người. Mà ngươi. Có nguyện ý hay không gả cho ta mọi người nghe vậy một trận áp hàn. Quả nhiên. Tên này khẩu vị quá nặng. Ta thích nam nhân bà ngồi ở phía xa đình nghỉ mát bên trong Trương Hằng. Tại nghe đến Vân Phi Dương nói. Chén trong tay hóa thành bột phấn. Hẹp dài trong con ngươi xẹt qua một tia lãnh ý. Thì tên này cũng xứng làm rồng trong loài người đương kim trên đời. Xứng đáng bốn chữ này chỉ có Trương Thiếu. Không tệ. Sau lưng công tử ca nhao nhao đập lên mông ngựa. Trương Hằng thản nhiên nói Thanh Nhi đi dò cha cái này Vân Phi Dương. Gọi Thanh Nhi thư đồng nói, Vân Thiếu ra. Bàng công tử trong lòng cười lạnh nói. Vân Phi Dương nha. Vân Phi Dương. Trương Thiếu vốn là không có đem ngươi cái này rác rưởi để vào mắt. Nhưng ngươi dám đùa giỡn hắn nhìn lên nữ nhân. Cái này không phải là tìm chết sao? Vân Phi Dương câu nói kia. Như đổi lại lương âm. Khẳng định sẽ tức điên. Nhưng Lâm Chỉ Khuê lại một mặt lạnh nhạt. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Làm cho nữ nhân này thẹn quá hóa giận. Chỉ sợ chỉ có tại phá miếu bị Vân Phi Dương nhìn thấy quần áo không chỉnh tề thời điểm đi. Vẫn rất tự tin. Vân Phi Dương cười nói tới đi. Vừa dứt lời. Lâm Chỉ Khuê soát một chút xuất hiện ở trước mặt hắn. Tùy theo bay tới thanh nhã mùi thơm ngát. Vân Phi Dương không tâm tình đi phẩm vị hương thơm. Bởi vì. Trước mắt đã hiện ra thái cực đồ án. Nữ nhân này xuất thủ thì vận dụng mưu sát dương trí vũ khí. Xem ra rất nghiêm túc a. Bành giao đấu trên đài truyền đến tiếng nổ mạnh. Mọi người đưa mắt nhìn lại. Vân Phi Dương vừa rồi đứng địa phương phiêu khởi khói xanh. Mà hắn còn lui lại mấy trượng. Trước ngực y phục có cái hang lớn. Hiển lộ ra cháy đen da thịt. Phát sinh cái gì tất cả mọi người nhao nhao mộng. Lâm Chỉ Khuê vừa mới ra tay quá nhanh. Bọn họ ai cũng không thấy rõ đây là thái cực linh phù. Xem trên chiến đài rất nhiều thế lực gia chủ nhao nhao đứng lên. Trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Bởi vì. Bọn họ bắt được Lâm Chỉ Khuê xuất thủ. Cũng thấy rõ cái kia hình thành nổ tung uy lực thái cực đồ án. Thái cực linh phù chính là Lâm gia không truyền võ kỹ. Như vậy. Đứng trên đài thiếu niên. Tất nhiên là Lâm gia dòng chính không nghĩ tới. Lâm gia sẽ có dòng chính tiến vào Đông Lăng học phủ. Lâm gia không phải có chính mình tu luyện đường sao thế lực khắp nơi nhao nhao phí giải. Vân Phi Dương xoa bị tạc đến cháy đen ở ngực. Ngẩng đầu cười nói. Ngươi một chiêu này rất mạnh. Đáng tiếc. Không làm gì được ta. Thật sao Lâm Chỉ Khuê xuất hiện lần nữa tại trước người hắn. Ngọc vung tay lên. Trong nháy mắt hiện ra hai cái thái cực đồ án. Sau đó nghe bành bành hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Xem trên chiến đài thế lực khắp nơi mắt trợn tròn. Lâm gia không truyền bí tịch thái cực linh phù có mấy trọng cảnh giới. Lần đầu lính ngộ có thể hình thành một đạo linh phù. Để nhị trọng còn đem thái cực đồ án cả đời vì hay. Không được. Một tên gia chủ rung động nói. Tuổi còn nhỏ. Liền đem thái cực linh phù cả đời vì hay. Người này. Chỉ sợ tại Lâm gia cũng là tuyệt đỉnh thiên tài mọi người chấn kinh sau khi. Nhìn về phía Vân Phi Dương. Liền gặp tiểu tử kia trước ngực lần nữa bị oanh ra hai cái vết thương. Lại vẫn lập trên đài. Không những không có bị loại. Còn tiêu sái vỗ vỗ trước ngực. Cười nói. Ngươi thì cách này điểm lực lượng sao kinh lịch ba lần oanh tạc. Còn có thể đứng. Kẻ này thân thể không tệ. Ta nghe nói, cái này gọi Vân Phi Dương tiểu tử, xông luyện võ tháp, tại tầng thứ nhất chịu 8 ngày mới ra ngoài. Một tên hiểu rõ tình hình gia chủ nói ra. 8 ngày hắn gia chủ nhao nhao trừng to mắt. Luyện võ tháp bên trong tàn khốc trận pháp thiết lập, bọn họ sớm có nghe thấy. Một thiếu niên ở bên trong có thể chống đỡ 8 ngày. Khó trách thân thể sẽ như thế mạnh, nhìn lấy bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cao Viễn Trúc rất đắc ý. Dù sao, vô luận Lâm Chỉ Khuê còn là Vân Phi Dương đều là vì muốn tốt cho học phủ hạt giống. Thì để bọn hắn chậm rãi đi hâm mộ đi. Còn không có ngã xuống, Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày. Nàng đối Thái Cực Linh Phù lý giải, mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, nhưng vừa rồi huyễn hóa ra hai đạo Thái Cực đồ án, chỗ sinh ra bảo tạc lực đủ để vượt qua 3.000 cân. Người này ngạnh kháng xuống tới, lại còn có thể đứng. 3.000 cân lực đạo đã có thể so với vũ đồ trung kỳ đỉnh phong cường độ, mà Lâm Chỉ Khuê chỗ bại lộ tu vi lại vẹn vẹn chỉ có vũ đồ sơ kỳ. Dựa theo vạn thế đại lục đối vũ đồ cảnh giới phân chia, vũ đồ sơ kỳ lực lượng không giới hạn vì 2.000 cân, vũ đồ trung kỳ không giới hạn vì 3.000 cân, vũ đồ hậu kỳ không giới hạn thì là 5.000 cân. Vũ chi lực theo vừa đến đỉnh phong, mỗi lần đề bạt gia tăng 100 cân lực đạo. Vũ đồ giai đoạn, lực đạo đề bạt lấy 500 cân mà tính. Một cái vũ đồ đỉnh phong có thể nhẹ nhóm ngược 5 cái vũ chi lực đỉnh phong. Tới vũ sư cảnh giới, bắt đầu thối luyện linh lực, làm càng thêm tinh thuần, lực lượng đề bạt càng khủng bố hơn. Cảnh giới lực giá trị là cái cố định chỉ số, cũng không phải là tuyệt đối. Có thiên tài có thể làm được không nhìn đẳng cấp hạn chế. Siêu nhiên sớm định ra chỉ số. Tỷ như Vân Phi Dương, nắm giữ vũ chi lực đến nay, lực lượng một mực cao hơn đẳng cấp hạn chế. Càng luyện võ tháp đột phá vũ đồ, chưa tiến vào vững chắc giai đoạn, lực lượng đã đạt tới 2.000 cân. Đột phá đến vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong chỉ số đẳng cấp đề cao, nhưng để thân thể bạo phát mạnh mẽ lực đạo, thi triển vũ khí, cùng đeo mang phẩm giai vũ khí, đồng dạng có thể gia tăng lực đạo. Lâm Chỉ Khuê hiển lộ ra vũ đồ sơ kỳ tu vi, đánh ra 3.000 cân lực kình. Có tự thân thực lực duyên cớ, cũng có vũ khí tăng thêm nguyên nhân. Nữ nhân này thi triển vũ khí không đơn giản, Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Nếu không có nội tình tốt, lại tại luyện võ tháp ma luyện lâu như vậy, chỉ sợ rất khó chống được tới. Đến nha. Hắn lớn ngực, trong con ngươi lóe ra ý cười. Không thể không nói, vẻ mặt này rất cần ăn đòn. Lâm Chỉ Khuê thân pháp thi triển, ngọc vung tay lên nàng không có vung ra đến. Bởi vì Vân Phi Dương đại thủ thừa dịp nàng công tới thời điểm, bỗng nhiên bắt tới, đội lên khí mạch bên trên, nói: đứng đấy để ngươi đánh. Cho là ta là kẻ ngu a? Ngươi cùng ngu ngốc không khác gì nhiều. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói. Vân Phi Dương khẽ giật mình, lòng sinh không ổn. Quả nhiên sau lưng nhất thời truyền đến mạnh đại trùng kích lực. Bành bành bành, ba đạo Thái Cực Linh Phù chẳng biết lúc nào tại sau lưng hình thành cũng nổ tung. Cự đại bạo phát cùng trùng kích lực đem Vân Phi Dương nổ bay ra ngoài. Sau cùng đặt mông ngồi đang tỉ đấu trên đài ở mép. Tê tê hắn xoát một chút nhảy dựng lên, như con khỉ trên đài nhảy dựng lên. Tuy nhiên thân thể rất mạnh, nhưng ba đạo linh phù ẩm chứa lực lượng, đánh vào người cũng là rất đau. Ha ha ha, mọi người cười ha hà. Càng là có người nói, Vân Phi Dương căn bản không có sức đối kháng, trận chiến này kết cuộc không cần nói cũng biết. Không giống với học sinh chú ý thắng bại, rất nhiều gia chủ còn khóe miệng co giật nói: kẻ này lại lính ngộ ra nhị sinh vi tam, có thể đem Thái Cực Linh Phù lính hội đến để tam trọng. Cuối cùng là Lâm gia nơi nào thiên tài? Là sao? Chưa từng nghe nói Lâm Chỉ Khuê cường thế, rung động mỗi người. Thời khắc đó, Vân Phi Dương không thể nghi ngờ trở thành vai phụ, trở thành nàng bối cảnh. Siêu thần yêu nghiệt 12-115. Chương 115 vũ đồ trung kỳ. Chương 115 vũ đồ trung kỳ đáng giận. Vân Phi Dương dừng lại, một tay sờ lấy sau lưng, nói: ngươi chỉ biết một chiêu này sao? Đối phó ngươi, một chiêu này thì đầy đủ. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói, cao ngạo khí chất càng thêm mãnh liệt, tựa như bế nghệ thiên hạ nữ đế vương. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương dấm lên loạn đôn tạp quái bộ xông lại. Thương cốt trưởng đã thi triển đi ra một tháng này. Hắn mặc dù đem án kình thông hiểu đạo lý, nhưng chân chính áp đáy hòm còn là thương tổn xương quyền. Bởi vì vũ khí gia trì lực lượng xa so với đơn thuần lực lượng bạo phát cao hơn quả nhiên. Vân Phi Dương một trưởng này thi triển đi ra, ẩm chứa lực lượng thẳng tắp tăng lên. Thế mà đột phá đến 3.000 cân, tại luyện võ tháp thì đạt tới 2.000 cân. Một tháng qua không có cái gì đề bạt. Tuyệt đối không thể nào. Đây chính là hắn chân chính lực lượng sao? Huyền pháp đột kích, ẩm chứa cường đại lực đạo. Lâm Chỉ Khuê ngạo nghễ trên mặt hiện ra một vòng thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, tên này lực lượng cần phải cao thêm chút nữa mới hài lòng. Hưu, đột nhiên nàng ngọc vung tay lên, trước người hình thành thái cực đồ án. Hiển nhiên muốn tới ngạnh kháng Vân Phi Dương một chiêu này. Bành Vân Phi Dương mang theo 3.000 cân lực đạo đánh vào thái cực đồ án bên trên, lại không dung chuyển mảy may. Đây chính là thực lực sai biệt a. Vân Phi Dương căn bản dung chuyển không thái cực đồ án. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Trước bị dây oanh đến mấy lần hạ, khó có thể né tránh. Bây giờ chính diện đánh tới, cũng không có dung chuyển thái cực mảy may. Vân Phi Dương trận chiến này tất bại a, phiền phức. Bảo Lịa nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm túc. Dự thi trước, nàng đối Vân Phi Dương tràn ngập lòng tin. Nhưng là kiến thức đến Lâm Chỉ Khuê cường hãn sau mới hiểu được, tiểu gia hỏa còn là yếu một ít. Tu ca, Phi Dương ca sẽ không thua đi. Hắc Mao lo lắng thấp giọng hỏi. Diệp Nam Tu còn đánh vào hắn trên ức, nói, Phi Dương ca làm sao lại thua? Đúng đúng. Hắc Mao gấp vội vàng gật đầu. Quý Thủy Đường tuy nhiên còn đang vì Vân Phi Dương động viên, nhưng trong lòng lại rõ ràng kết cuộc đã định ra đến. Bất quá, có thể cầm xuống Á quân, không thể nghi ngờ cũng là Quý Thủy Đường anh hùng. Cơ hồ mọi người đều đã khẳng định Lâm Chỉ Khuê chắc chắn đoạt được vô địch. Vân Phi Dương thua chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà rất nhiều người cũng không biết Lâm Chỉ Khuê mặc dù hời hợt chống được thương cốt trưởng, nhưng bởi vì hình thành ám kình, thân thể vẫn là hơi rung động một chút. Nàng thản nhiên nói, ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Vân Phi Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng bôi ra mỉm cười, nói, thật sao? Cái này mỉm cười rất phiền dị, để Lâm Chỉ Khuê hơi hơi hoảng hốt. Hô hô hô, Vân Phi Dương bên trong thân thể hiện lên so với vừa rồi càng mạnh hơn lực lượng, giống như sóng biển gào thét bạo phát, tóc đen thổi bay múa, dưới chân mặt đất vỡ vụn. Lâm Chỉ Khuê biến sắc, muốn triệt tiêu thái cực đồ án lui lại, lại không kịp. Bành lực lượng tăng vọt hạ, thái cực đồ án bỗng nhiên vỡ nát. Xoát, Vân Phi Dương đại thủ theo thái cực vỡ nát khói xanh bên trong mà đến, một chảo tại Lâm Chỉ Khuê trên cổ tay, dùng lực kéo một cái, đem cái này cao ngạo nữ nhân kéo, trầm giọng nói, không nên xem thường ta. Thanh âm bên trong ẩn chứa không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm, mà đây cũng là chiến thần chi uy. Xoát, rất nhiều gia chủ nhao nhao đứng lên, bọn họ trong con ngươi lấp lóe lấy chấn kinh. Bởi vì Vân Phi Dương vừa rồi bạo phát lực nói rõ lộ ra đã đạt tới 5.000 cân vũ đồ đỉnh phong. Cao Viễn Trúc đứng lên, thần sắc hãi nhiên. Lâm Chỉ Khuê nằm tại Vân Phi Dương trong ngực, băng lãnh ngạo nghễ trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Hiển nhiên đối phương bộc phát ra lực lượng cường đại, vượt qua chính mình tưởng tượng. Cách này lòng dạ kín đáo nữ nhân từng chuẩn xác dự phán ra Vân Phi Dương hội tại luyện võ tháp bên trong đột phá vũ đồ, cũng suy đoán ra tu luyện một tháng lực kình đang tại 3.000 cân khoảng chừng. Quả nhiên hết thảy như nàng ý nghĩ, Vân Phi Dương tại luyện võ tháp thành công đột phá. Ngày hôm nay giao đấu cũng cuối cùng bộc phát ra có thể so với vũ đồ trung kỳ 3.000 cân lực đạo. Nhưng là làm Vân Phi Dương lấy tuyệt đối lực lượng vỡ nát thái cực linh phù, Lâm Chỉ Khuê mới biết được. Tên này thực còn tại ẩn giấu. Chân chính lực đạo bạo phát tổng cộng 5.000 cân. Càng. Theo khí thế đến xem. Rõ ràng là vũ độ trung kỳ, nàng nói. Ngươi đột phá vũ độ trung kỳ, Vân Phi Dương cười nói. Đột phá vũ độ trung kỳ rất khó sao? Rất khó sao? Đối rất nhiều người mà nói, rất khó. Dù là thiên tư không tệ võ giả, muốn từ vũ độ sơ kỳ để bạt đến vũ độ trung kỳ, chí ít cũng phải cần hơn mấy tháng. Nhưng đối với Vân Phi Dương tới nói, đột phá thật rất đơn giản. Chỉ cần hắn nghiêm túc đi tu luyện, không nói 2-3 ngày đạt tới, một tháng đột phá vũ độ trung kỳ vẫn có thể làm đến. Mà lại tên này vì không bại lộ thực lực, một mực không có sử xuất toàn lực. Dù là mới vừa rồi bị Thái Cực Linh Phù công kích, cũng chỉ là đang phán đoán nữ nhân này lực đạo cường độ. Vũ độ trung kỳ, lực giá trị đỉnh phong 3.000 cân. Hắn vừa rồi bạo phát lực kình, lại đạt 5.000 cân. Hoàn toàn sánh ngang vũ độ đỉnh phong, không thể không nói. Yêu nhiệt như thế trưởng thành cùng lực đạo tăng phúc, siêu nhiên phàm nhân suy nghĩ. Lâm Chỉ Khuê coi là nhìn rõ nam nhân này. Thực. Chỉ là nhìn xuyên hắn cố ý biểu hiện ra thực lực a. Nam nhân của ngươi, so ngươi tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Cũng không cần dùng ngươi thông minh vặt mang đi đoán thực lực của ta. Bởi vì ngươi căn bản nhìn không thấu ta. Vân Phi Dương cười. Cười rất xào trá. Trước đây không lâu, cái này đáng giận nữ nhân khiêu chiến Dương Chí, hung hăng hố chính mình một đạo. Ngày hôm nay, rốt cuộc trả lại một ván. Lâm Chỉ Khuê khôi phục như lúc ban đầu dĩ vãng lãnh ngạo, cũng ý đồ phản kháng. Nhưng là cổ tay khí mạch bị lực lượng cường đại phong tỏa, khó có thể điều động linh lực. Sau cùng chỉ có thể lạnh lùng nói, thả ra ta, ta không muốn. Vân Phi Dương chăm chú đem nàng kéo, tốt như vậy chiếm tiện nghi cơ hội, ngu ngốc mới thả ra đây. Dưới đài học sinh mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào chiếm hết ưu thế Lâm Chỉ Khuê? Tại sao lại bị phá rơi Thái Cực đồ án? Sau đó, bị tên kia trói buộc, không thể động đậy. Còn có, quá ác tâm đi. Cứ như vậy ôm một người nam nhân, ta không nhìn lầm a. Diệp Nam Tu dùng sức xoa xoa con mắt. Lần nữa nhìn lại, quả nhiên gặp Vân Phi Dương ôm Lâm Chỉ Khuê. Rõ ràng đem đối phương triệt để áp chế. Quý Thủy Đường học sinh đều mộng. Bảo Lị thần sắc ngốc trệ, nỉ non nói, tiểu tử ngươi lại cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Ken ghét nơi xa, Trương Hằng mắt thấy Vân Phi Dương ôm Lâm Chỉ Khuê, ôn tồn lễ độ khí chất không còn sót lại chút gì. Sắc mặt âm trầm xuống, nói, Vân Phi Dương, ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, một cỗ mắt trần có thể thấy khí tức bỗng nhiên bay ra, đem đình nghỉ mát bên ngoài hòn đá đánh nát. Đứng bên người công tử ca, nhao nhao hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Vân Phi Dương cứ như vậy ôm chặt Lâm Chỉ Khuê, mà nàng còn lạnh lùng nói, ngươi như không muốn chết, tốt nhất thả ra ta. Vân Phi Dương theo sát đi tới, thấp giọng cười nói, có hay không bị thực lực của ta hù đến? Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại, nói, ngươi sẽ chết. Vân Phi Dương nói, ngươi giết không ta. Lâm Chỉ Khuê trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tức giận, sau cùng bất đắc dĩ nói, ta thua. Nghe được nàng đầu hàng, Vân Phi Dương lúc này mới buông nàng ra. Ngửi ngửi ngón tay lưu lại mùi thơm, nói, làm ta nữ nhân đi. Hưu, nơi xa đột nhiên bay tới một cỗ cường đại khí kình. Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa, lúc này nâng quyền đập tới, đem đánh tới khí kình diệt đi. Nhưng bởi vì lực lượng quá mạnh, đăng đăng lui lại hơn 10 bước. Siêu thần yêu nhiệt 12-11-6. Chương 116 nửa năm ước hẹn. Chương 116 nửa năm ước hẹn đột nhiên đột kích khí kình, làm cho tất cả mọi người giật mình. Bọn họ nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền gặp bên ngoài diễn võ trường trong phòng nhỏ đứng đấy một tên thiếu niên, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Trương gia đại công tử xa như thế khoảng cách, còn ẩm chứa cường lực như vậy kình, thực lực chỉ sợ đã đạt tới vũ sư hậu kỳ đi. Rất nhiều gia chủ nhao nhao tán thưởng. Thiên bảng hạng một Trương Hằng rất nhiều học sinh trong con ngươi lấp lóe nồng đậm sùng bái. Có thể mắt thấy Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài. Để bọn hắn cảm thấy vinh hạnh cùng cực hoa ổn định thân thể về sau. Vân Phi Dương một ngụm máu tươi phun trào. Vừa rồi cái kia đánh. Ẩm chứa lực lượng chí ít đạt tới 7.000 cân trở lên. Đổi lại hắn vũ độ trung kỳ. Không chết cũng phải trọng thương. Mà hắn lại vẫn đứng đấy. Chỉ là phun một ngụm máu Vân đại ca dưới đài mục oanh. Sắc mặt bịt một chút tái nhợt. Mẹ! Xóa đi khóe miệng chảy máu. Vân Phi Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm sâm khóa chặt tại Trương Hằng trên thân. Tự trọng sinh đến nay. Hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh thổ huyết. Cái loại cảm giác này thật rất khó chịu. Trương Hằng cũng tại lạnh lùng nhìn lấy Vân Phi Dương. Hai người hai mắt nhìn nhau. Trong lúc vô hình hình thành hai đạo sát khí giữa không trung giao phong. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đột nhiên. Trương Hằng giơ tay lên. Chỉ Vân Phi Dương. Thản nhiên nói. Nhưng là dám đánh với ta một trận. Giáp. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sư oa. Triệt để sôi trào lên thiên bảng đệ nhất thiên tài. Hướng Vân Phi Dương tuyên chiến thú vị, rất nhiều người dùng trêu tức ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Nghĩ thầm. Tiểu tử. Được a. Thiên bảng đứng đầu bảng đều không quen nhìn ngươi. Ha ha, trốn ở trong góc. Thật lâu không có lộ diện Hàn Thế Gia phấn khởi thầm nghĩ. Vân Phi Dương. Ngươi không phải rất ngưu à. Có người đến chỉ ngươi. Nhanh tiếp chiến à. Từ khi Vân Phi Dương lần đầu phá mất luyện võ tháp kỷ lục, tên này thì biến mất. Đối Vân Phi Dương cừu hận chỉ có thể chôn ở trong lòng. Về sau Vân Phi Dương đánh sấp Mạc Thiếu Khai bọn người, sáng tạo khủng bố kỷ lục, để hắn nhận rõ hiện thực. Ngày hôm nay thiên bảng đệ nhất thiên tài tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới tuyên chiến. Trái tim chôn giấu phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát. Đâu chỉ hắn, từng bị đánh ngất đi Mạc Thiếu Khai chờ dòng chính, nhao nhao cười lạnh. Cũng không biết tên này tìm ai, bãi bình gia tộc mình, không có đi tìm hắn để gây sự. Lần này, thiên bảng đứng đầu bảng, Đông Lăng thành kiệt xuất nhất nhân tài mới nổi khởi xướng chính quy tuyên chiến. Ngươi, chạy sao? Mạc Thiếu Khai lớn tiếng nói. Vân Phi Dương. Ngươi dám tiếp chiến sao? Đúng vậy a. Ngươi dám tiếp sao? Hắn bị đánh qua Đông Lăng thành dòng chính cũng nhao nhao theo ồn ào. Cũng nhiều ven tỷ Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này quá mức cảnh tượng. Trên diễn võ trường rất nhiều người theo phong trào hô quát lên. Làm một người biểu hiện rất cường thế. Không ai dám ra mặt. Làm xuất hiện một cách càng cường nhân hơn. Bọn họ tựa như tiểu sửu nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Cái này chính là nhân tính. Vân Phi Dương, ngươi dám tiếp chiến sao? Vân Phi Dương, ngươi dám tiếp chiến sao? Tiếng la sóng sau cao hơn sóng trước. Moa Diệp Nam Tu chạy đến bên diễn võ trường duyên, nhảy lên đài, đứng tại Vân Phi Dương bên cạnh, chỉ kêu lớn nhất vui mừng học sinh, mắng các ngươi có xấu hổ hay không? Các ngươi tại sao không đi cùng thiên bảng thứ nhất đi giao đấu? Quý thủy đường học sinh nhao nhao theo sát đi tới. Bọn họ từng cái tức giận mắng, sắp nổi hống thanh âm áp xuống tới. Làm bằng hữu nhận uy hiếp. Dù là đối thủ là thiên bảng thứ nhất, cũng dám đứng ra. Cái này đồng dạng cũng là nhân tính. Cho ta một bên chơi trứng đi. Vân Phi Dương đem Diệp Nam Tu đẩy xuống. Trong con ngươi lấp lóe âm u. Trong lòng lửa giận vô hình bừng bừng thiêu đốt. Mà khi hắn chuẩn bị hô lên tiếp chiến hai chữ lúc, Lâm Chỉ Khê đột nhiên cản trước người, lạnh lùng nhìn về phía Trương Hằng nói: khi dễ một cái vũ đồ, thú vị à Chỉ Khê? Trương Hằng nói: thân là một người nam nhân, như thế nào nhẫn nhịn chính mình nữ nhân bị người khác kéo? Cho nên vô luận hắn là tu vi gì, ngày hôm nay đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chính mình nữ nhân bị người khác kéo, mọi người nhao nhao hoảng hốt. Chẳng lẽ Lâm Chỉ Khuê là nữ nhân ta? Liền nói, Lâm Chỉ Khuê danh tự rất nữ nhân vị, có lẽ cũng là cô gái. Các ngươi chả không tin một tên thiếu niên trong đám người kêu la. là nữ nhân rất nhiều cao tầng nhao nhao hoảng hốt, chợt tựa như nghĩ đến cái gì, cùng kêu lên cả kinh nói: quận chúa Lâm gia gia chủ dưới gối có một nữ, bọn họ nghe nói qua, chỉ là chưa từng thấy, cũng không biết tên. Đúng, đúng, một tên gia chủ nói: công tử nhà họ Trương làm người phong độ, nếu không có nhìn thấy người trong lòng bị ôm, tuyệt sẽ không làm quấy nhiễu giao đấu hành vi. Nàng này hẳn là quận chúa, không thể nghi ngờ Trương Hằng ngưỡng mộ quận chúa. Tại Đông Lăng Thành là phụ nữ và trẻ em đều là biết sự tình. Trương gia cũng một mực đang nỗ lực, hy vọng tác hợp việc hôn sự này. Chỉ là Lâm gia thủy chung không có tỏ thái độ. Quận chúa Đông Lăng Thành quận chúa sao? Rất nhiều học sinh nhao nhao há to mồm. Mặc dù đến từ Đông Lăng Thành mỗi cái thành trấn, có thậm chí còn rất xa xôi, nhưng người nào không biết quận chúa cái thân phận này cũng là Đông Lăng Thành thành chủ nữ nhi a. Lâm Chỉ Khuê thân phận cuối cùng cũng bị để lộ, Vân Phi Dương tên này vậy mà đùa giỡn quận chúa. Lá gan quá lớn, mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, đồng thời còn có thật sâu bội phục. Lợi hại, quận chúa cũng dám đùa giỡn, cũng dám như thế ôm, không sợ tối long quân thiết kỵ đưa ngươi giấm thành thịt nát a. Lâm Chỉ Khuê cũng không thèm để ý thân phận bại lộ, nàng lạnh nhạt nói: Trương Hằng, ta không phải nữ nhân ngươi, mời nhận rõ điểm này. Phi Vân Phi Dương phun một ngụm máu, từ phía sau đi tới, nói: nghe được không? Đừng ở chỗ này tự mình đa tình, mau mau xéo đi. Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: im miệng, lui về. Lui về, Vân Phi Dương nói: trốn ở nữ nhân phía sau cũng không phải ta Vân Phi Dương tính cách. Nói, chỉ hướng Trương Hằng, nói: ngươi tuyên chiến, ta tiếp. A Diệp Nam Tu đám người nhất thời té xỉu. Tên này bảo lịa che lấy trán, một mặt sụp đổ. Cao Viễn Trúc còn cười khổ không thôi ngồi xuống. Vốn là dự định khác ra mặt, hiện tại ngược lại tốt. Võ giả ở giữa đình ra quyết đấu, người nào đều không thể can thiệp. Ha ha ha, tên này cũng dám tiếp chiến Mạc Thiếu Khai, bọn người nhao nhao giễu cợt cười rộ lên. Nguyên bản xem náo nhiệt học sinh cũng nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Tên này quả nhiên cuồng vọng tự đại, dám tiếp thiên bảng đứng đầu bảng khiêu chiến. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tiếp tục nói: chí ít cho ta chút thời gian để cho ta khôi phục khôi phục. Diệp Nam Tu chớp mắt nói: đúng nha, người ta đều trên đài đánh một ngày, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, muốn chiến cũng phải hôm nào. Đúng đúng, Quý Thủy Đường chúng sinh nhao nhao quát lên. Trương Hằng nói bao lâu? Vân Phi Dương hơi hơi trầm tư, đột nhiên Lâm Chỉ Khuê lần nữa che ở trước người hắn, trước một bước nói: nửa năm. Không phải, Vân Phi Dương nói. Đừng nói chuyện, Lâm Chỉ Khuê quay lại nguyết hắn một cái. Cái ánh mắt này theo Vân Phi Dương, phong tình vạn trùng. Hắn nhất thời bị mềm mại, ngoan ngoãn im lặng. Nghĩ thầm, nàng chừng người bộ dáng thật đẹp. Có thể, Trương Hằng đáp ứng bất quá, lại bổ sung: nửa năm sau, ta tại sinh tử đài đợi ngươi đến chiến. Sinh tử đài mọi người sắc mặt xôn xao biến đổi. Đông Lăng Thành bên trong sinh tử đài, sinh tử bất luận, từ trước đi lên người đều là một cái chết, một cái sống. Công tử nhà họ Trương lựa chọn địa điểm này, hiển nhiên muốn một quyết sinh tử, không là muốn giết Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê trong đôi mắt đẹp xẹt qua vẻ tức giận. Vân Phi Dương còn lạnh lùng nói: nửa năm sau sinh tử đài gặp. Đây là đáp ứng tới, đạt được muốn trả lời chắc chắn. Trương Hằng quay người mà đi, từ đầu đến cuối ánh mắt đều có coi thường, bởi vì một cái vũ đồ cũng không để vào mắt. Siêu thần yêu nhiệt 12-11-7. Chương 117 nhặt xác cho ngươi. Chương 117 nhặt xác cho ngươi. Nguyên bản một trận tân sinh giao đấu trận chung kết phát triển thành hai nam nhân định ra sinh tử đài nửa năm ước hẹn, để rất nhiều người bất ngờ. Đương nhiên, học phủ trên dưới đều đối Vân Phi Dương bội phục không thôi, bội phục hắn cuồng ngạo, bội phục hắn không sợ chết đáp ứng. Bởi vì tại Trương Hằng trước đó, Lâm Chỉ Khuê nói ra nhận thua. Cho nên, năm nay tân sinh luận võ vô địch vì Vân Phi Dương học phủ cao tầng đem so với đấu đến tiếp sau trình tự đi đến. Tuyên bố năm nay vô địch được chủ. Học phủ đây cũng là tại nói cho thế lực khắp nơi. Lâm Chỉ Khuê nhận thua. Trận đấu kết thúc. Trương Hằng về sau xuất thủ không coi là áp ý quấy nhiễu trận đấu. Thiên bảng thứ nhất. Học phủ thiên tài đứng đầu. Cao Viễn Trúc chờ người vẫn là rất coi trọng. Còn về Vân Phi Dương, bọn họ cũng rất coi trọng. Lại rõ ràng nhỏ hơn tại Trương Hằng. Nhắc tới cũng kỳ. Vân Phi Dương lấy ngựa đen tư thái. Nhịp chuyển Lâm Chỉ Khuê. Thu hoạch được năm nay tân sinh giao đấu vô địch. Diệp Nam Tu bọn người lại vẻ mặt đau khổ. Một điểm không vui. Người tâm bảo lị âm thanh lạnh lùng nói. Quý thủy đường học sinh miễn cưỡng vui cười. Phóng tới đi xuống đài Vân Phi Dương. Đem hắn thật cao quăng lên. Cao giọng la lên. Phi Dương, Phi Dương. Học phủ mạnh nhất tân sinh luận võ kết thúc. Học phủ lại không bình tĩnh trở lại. Rất nhiều người đang cười nhạo Vân Phi Dương. Chế xếu hắn không biết tự lượng sức mình. Tình huống bây giờ là tất cả mọi người quên hắn lên ngôi vô địch sự việc. Thiên về một bên cho rằng đáp ứng Trương Hằng khiêu chiến tương đương với mãn tính tự sát. Sinh tử đài bên trên, bất luận sinh tử, tiểu tử này cũng liền nửa năm sống đầu. Học phủ cao tầng hiện tại khẳng định rất sụp đổ. Quả nhiên như các học sinh đoán, giao đấu kết thúc ngày thứ hai, thông lệ trong hội nghị, Cao Viễn Trúc chắp tay sau lưng tại phòng họp đi tới đi lui. Trên mặt nếp nhăn đều nhanh hợp lại cùng nhau. Tốt, khác truyền. Bảo Tùng Nhân từ tốn nói, đầu đều bị ngươi chuyển choáng. Ta viện trưởng đại nhân A Cao Viễn Trúc vỗ tay. Nói, Vân Phi Dương vừa mới tiến học phủ bao nhiêu tháng. Đã đột phá đến vũ độ trung kỳ. Cũng bộc phát ra 5.000 cân lực đạo. Đây là hiếm có thiên tài. Ngày nhanh nghĩ biện pháp a. Bảo Tùng Nhân nói. Hai người ngay trước nhiều như vậy gia tộc mặt định ra sinh tử ước hẹn. Ta chẳng lẽ lại còn muốn cho bọn họ từ bỏ giao đấu? Cao Viễn Trúc chân thành nói. Viện trưởng, ta cảm thấy lấy là thiên tài, biện pháp này có thể thực hiện. Xéo đi. Bảo Tùng Nhân nguyết hắn một cái, nói ta muốn làm như thế, Đông Lăng học phủ tất nhiên làm trò hề cho thiên hạ. Nam nhân ở giữa định ra chiến ước, nên rất nam nhân đi đối mặt chuyện này, chúng ta học phủ không cần nhúc tay. Ai Cao Viễn Trúc đặt mông ngồi xuống. Mắng. Rõ ràng chỉ có vũ đồ tu vi. Mặc dù không ứng chiến, người khác cũng không thể nói gì hơn. Hết lần này tới lần khác muốn tiếp đó. Tiểu tử kia não tử có phải hay không bị cửa kẹp. A thiếu tại rừng cây tính tỏa Vân Phi Dương. Hắt cái gì hơi. Hắn xoa xoa cái mũi. Nói. Có người tại nói xấu ta. Ngươi muốn chết sao? Lâm Chỉ Khuê đứng ở bên cạnh hắn. Nữ nhân này đã không còn là nam trang. Mà chính là đổi thân thể trắng noãn váy dài. Tóc đen áo choàng. Hiển thị rõ cao quý. Vân Phi Dương giả bộ giật mình ngẩng đầu. Nói. Ngươi chừng nào thì đến? Lâm Chỉ Khuê lạnh nhạt nói. Trương Hằng tu vi đã đạt tới vũ sư đỉnh phong. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Đứng lên. Lười biếng dối người một cái. Nói. Cũng thật sự là. Đoạt cái vô địch. Nhất định phải đợi ngày mai mới có thể đi vũ khí các chọn vũ khí. Ngươi tại che giấu nội tâm sợ hãi lại hoặc là. Ngươi bắt đầu hối hận. Hôm qua xúc động Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói. Bành đột nhiên. Vân Phi Dương một quyền đem cây trúc đánh nát. Nói. Trên cái thế giới này. Không ai làm cho ta sợ hãi. Mà ta. Cho tới bây giờ cũng sẽ không hối hận làm qua sự việc. Lá trúc tung bay rơi xuống. Theo Lâm Chỉ Khuê trước mắt chầm chầm xẹt qua. Nàng tấm kia băng lãnh trên mặt không có mảy may biểu lộ. Sư hoa. Thở dài một hơi. Nói. Ngươi cần phải vì oanh oanh ngẫm lại. Vân Phi Dương xoay người. Nói. Lâm Chỉ Khuê, có người quan tâm như vậy người sao? Ta chỉ là không hy vọng ngươi dạng này thiên tài chết trong tay Trương Hằng. Chỉ thế thôi. Lâm Chỉ Khuê quay người mà đi, hoàn toàn như trước đây ngạo nghễ. Vân Phi Dương im lặng. Trương gia dòng chính cùng học phủ tân sinh định ra sinh tử đại chiến ước tin tức tại Đông Lăng thành truyền ra, gây nên oanh động không nhỏ. Mọi người lẫn nhau truyền lại, cũng xuất hiện rất nhiều đủ loại phiên bản. Có người nói gọi là Vân Phi Dương gia hỏa rất ngông cuồng kêu gào khiêu chiến Trương Hằng. Có người nói Vân Phi Dương đoạt được vô địch về sau tự cho là đúng, không có đem thiên bảng thứ nhất để vào mắt, vì vậy kinh động Trương Hằng định ra chiến ước. Có người nói Vân Phi Dương ôm nữ giả nam trang quận chúa, lại là hôn lại là mò, chọc giận Trương Hằng. Cũng có người nói Vân Phi Dương sắc đảm ngập trời, muốn cưới quận chúa, sau cùng bị Trương Hằng đánh nhất trường, kém chút chết mất. Loạn thất bát tao tin tức ngầm tại Đông Lăng thành truyền lại, tuy nhiên khuyết thiếu nhưng là dựa vào. Nhưng theo lời đồn phía trên đó có thể thấy được, gọi Vân Phi Dương ra hỏa tính cách rất ngông cuồng, rất hạ lưu, như thế liền bị người não bổ làm ra một bộ hung thần áp sát hoặc bị ủi cùng cực hình tượng. Mà Trương Hằng thân là Đông Lăng thành Trương gia dòng chính, dĩ nhiên chính là chính nghĩa hóa thân. Đông Lăng thành rất nhiều võ giả đều đối Vân Phi Dương rất xem thường, cũng là thiên về một bên chống đỡ Trương Hằng, hy vọng hắn có thể đem đùa giỡn quận chúa ra hỏa cho giết chết. Vân Phi Dương sẽ không nghĩ tới chính mình hình tượng lại bị bẻ cong nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này đang ngồi ở y đường bên trong trên ghế đầu, tội nghiệp nói: sư tỷ, dừng lại. Liễu Nhu khép lại thư tịch nói: đừng có lại tìm ta muốn đan dược, ta cũng không. Liền sau cùng tư tàng dược tài đều cho hết dùng tới. Còn có, ngươi còn thiếu nợ ta 1 vạn lượng đâu. Ác Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tên này ngắn ngủi 1 tháng đột phá vũ đồ trung kỳ, cũng nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực đạo. Nguyên nhân chủ yếu nhất là theo Thôi Băng Rồi nơi đó phân đến 6 vạn lượng, toàn bộ dùng để mua linh tính dược tài. Liễu Nhu phụ trách luyện chế, xinh xinh ăn được tới. Qua dùng nhiều đan dược tăng cao tu vi là tối kỵ, nhưng đối Vân Phi Dương tới nói lại không có gì tác dụng phụ, bởi vì hắn tăng đạt từng tới thần quân tầng thứ, huống hồ còn có nghịch thiên quyết. Đương nhiên nếu như chúng người biết tên này 1 tháng ăn đủ 7 vạn lượng dược tài mới ăn vào vũ độ trung kỳ, khẳng định sẽ sụp đổ. 7-8 vạn 2. Trên thực tế Vân Phi Dương chỉ mua sắm tài liệu, Liễu Nhu hỗ trợ luyện đan, thủ tục phí đều không muốn, còn lấy lại 1 vạn lượng dược tài. Nếu không, theo giá thị trường để tính, chí ít ăn hết 50 vạn lượng sư tỷ. Ngươi hẳn là cũng nghe nói, ta cùng thiên bảng thứ nhất định ra chiến ước. Ngươi nhẫn tâm nhìn lấy sư để bị khi phụ sao? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu cầm sách vở nện ở trên đầu của hắn, nói: nếu là hắn khi dễ liền tốt, ta còn có thể chữa thương cho ngươi. Mà hắn ước chiến sinh tử đài, rõ ràng đòi mạng ngươi, sư tỷ chỉ có thể cho ngươi đi nhặt xác. Vân Phi Dương bất lực nằm sấp trên bàn. Vì cái gì toàn thế giới người đều cho rằng chết hội là mình? Liễu Nhu chỉ đầu hắn, nói: nhất định phải trên đài trang bức như vậy sao? Hiện tại tốt, chọc tới thiên bảng hạng 1, chỉ còn lại thời gian nửa năm có thể sống. Vân Phi Dương nói: sư tỷ, ngươi đừng nói là ngồi châm chọc, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy đẹp trai như vậy đổ để chết sao? Siêu thần yêu nhiệt 12-118. Chương 118. Ta chém. Chương 118. Ta chém. Vân Phi Dương tại Lâm Chỉ Khuê trước mặt biểu hiện rất cường thế, trên thực tế cũng rõ ràng chiến thắng vũ sư đỉnh phong vô cùng khó. Dù sao hôm qua Trương Hằng một quyền rất mạnh, còn là cự ly xa, lực đạo giảm dần sau. Nếu như bây giờ phía trên sinh tử đài, không cần phải nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân đạc võ đồ cùng vũ sư, đơn thuần dùng vũ lực tới nói, chênh lệch phi thường to lớn. Vũ chi lực cùng vũ đồ, một cái chỉ có thể nói là tạm trẻ sơ sinh, một cái tính toán làm tiểu hài tử. Đi vào vũ sư về sau mới có thể trưởng thành, cũng thối luyện linh lực, hình thành thuần linh cao hơn linh lực một cái cấp độ. Lần đầu ngưng tụ ra thuần linh, lực lượng có thể đạt tới vạn cân. Mà vạn cân cái này lực giá trị tại vạn thế đại lục lại được xưng là nặng. Nhất trọng thuần linh lực tương đương với 10.000 cân. Bước vào vũ sư võ giả, tất có nhất trọng thuần linh lực, đạt tới vũ sư đỉnh phong, có thể ngưng tụ ngũ trọng thuần linh lực. Vũ đồ đỉnh phong đánh vũ chi lực đỉnh phong, một cách đánh 5 cái. Đến vũ sư đỉnh phong, còn một người đánh 10 người vũ đồ đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới đề bạt càng cao, thực lực cũng là lật tăng trưởng gấp bội. Còn về vũ sư về sau võ tông kia liền càng khủng bố. Vân Phi Dương hiện tại mới vũ đồ trung kỳ, tuy nhiên nắm giữ vũ đồ đỉnh phong chiến đấu lực, nhưng là đối mặt Trương Hằng loại này vũ sư đỉnh phong, căn bản là không có cách chống lại. Huống hồ thiên bảng đệ nhất thiên tài, nửa năm sau thực lực tuyệt sẽ không dừng bước tại hiện tại cảnh giới. Đến lúc đó muốn đột phá đến võ tông thì càng không có chơi. Cho nên Vân Phi Dương rất đau đầu. Mặc dù thân kinh bách chiến, cũng khó có thể đền bù trên thực lực chênh lệch thật lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tiếp tục ăn đan dược đề bạt. Ăn hắn nửa năm, ăn nửa năm, tên này thực có can đảm nghĩ. Phải biết, soi hắn như thế phương pháp ăn, coi như Thôi Băng Dụ lão cha tự mình cung cấp, nửa năm ăn đến cũng có thể trông nom việc nhà cơ sở ăn sạch. Dù sao đột phá vũ đồ về sau, hắn linh hạch dung lượng so người khác đại quá nhiều, càng về sau nhu cầu lượng càng lớn, sư tỷ cũng là không bột đố gột nên hồ. Liễu Nhu nhíu mày nói ra, bỗng nhiên nàng tốt giống nghĩ đến cái gì, nói đúng, ngươi có thể đi Bách Thảo Dược Cốc thu thập dược tài. Có tài liệu, ta sẽ có thể giúp ngươi luyện càng nhiều đan dược. Bách Thảo Dược Cốc Vân Phi Dương soát một chút đứng lên, nói ta hiện tại liền đi. Chờ một chút, Liễu Nhu đem hắn gọi lại, chân thành nói, Bách Thảo Dược Cốc bên trong có rất nhiều phẩm giai rất cao hung thú, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nàng không đề cập tới hung thú còn tốt, vừa nhắc tới đến, nhất thời để Vân Phi Dương vui mừng những mày. Lại có dược tài, lại có cường đại hung thú, đây chính là một chỗ tốt. Phải đi nha. Này này, sư đệ đừng quên đi vũ khí các đúng. Vân Phi Dương vỗ trán, nói đem việc này cấp quên. Tân sinh giao đấu tiến vào tứ cường người, đồng đều thu hoạch được tiến vào vũ khí các chọn lựa vũ khí cơ hội. Làm vô địch, Vân Phi Dương không chỉ có thể chọn lựa vũ khí, còn có một lần chọn lựa vũ khí cơ hội. Sáng sớm hôm sau, hắn không kịp chờ đợi đi vào vũ khí các. Pháp Tể cùng Vân Hoa, Lâm Chỉ Khê ba người sớm ở trước cửa chờ đợi. Tiểu Hòa Thượng Pháp Tể bây giờ còn có điểm mộng, thủy chung cúi đầu lẩm bẩm cái gì là Phật, cái gì là Phật. Vân Phi Dương lắc đầu, nghĩ thầm, cái này đầu chọc vẫn rất có chấp niệm, lại còn tại lĩnh hội chính mình hôm trước loạn kéo lời nói. Đúng lúc này, Vân Hoa theo sát đi tới, ngón tay quấn quýt nhau, thẹn thùng nói, ngươi hôm qua rất đẹp, quả nhiên là ta nhìn trúng nam nhân. Nửa năm sau giao đấu, ngươi nhất định có thể thắng cái kia thiên bảng đệ nhất. Vân Hoa chân thành nói, cô bé này là cái thứ hai tin tưởng vững chắc Vân Phi Dương tất thắng. Trước đó còn có một người, cái kia chính là Mục Oanh. Vô luận phát sinh cái gì, Mục Oanh trong lòng đều nhận định Vân đại ca là lợi hại nhất. Lẽ ra bị người nhìn như vậy tốt, Vân Phi Dương cần phải cảm động. Nhưng là nghĩ tới đây nữ nhân từng là thư sinh song thể, nhất thời không khỏi lui lại mấy bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Lâm Chỉ Khê thủy chung không nói một lời, Cao Ngạo Ngạo đứng tại phía trước nhất, cùng ba người không hợp nhau. Lại tốt voi cố ý tại xem nhẹ Vân Phi Dương. Hôm qua đã khuyên qua, tên kia đã không có nhận rõ vấn đề tính nghiêm trọng. Lấy tính cách của nàng cũng không thể lại đi nói cái gì. Hưu trông giữ vũ khí các trưởng lão chậm chậm đi tới, câu thông vũ khí các trận pháp, mở ra đại môn nói: các ngươi có một canh giờ đi chọn lựa vũ khí, mỗi người chỉ có thể xuất ra một bản, nếu không sẽ bị trận pháp cưỡng chế cách ly. Bốn người này đi vào Đông Lăng học phủ vũ khí các, bắt đầu xây học phủ thành lập mới bắt đầu. Ngay từ đầu chỉ lấy quay mấy chục nhiều bản vũ khí. Qua đi mấy trăm năm, bên trong vũ khí đã nợ ngàn loại. Làm pháp tể cùng Vân Hoa hai người đi vào, nhìn thấy cả phòng giá sách nhao nhao bị kinh ngạc. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê biểu hiện rất bình tĩnh, phân biệt đi qua, bắt đầu tìm kiếm bí tịch. 36 thức mây bay giống như yến trưởng. Vân Phi Dương cầm lấy một bản trưởng pháp, rất mất hứng buông ra. Gió cuốn mây tan 68 thức. 68 thức. Hắn thế nào không lên trời đây? Bạch Hồng Quán Nhật Quyền. Lợi hại. Lợi hại. Thật Thượng Thiên lần lượt đọc qua mấy cái bản bí tịch. Vân Phi Dương đều không coi trọng mắt. Bởi vì hắn thấy tên càng nổ banh trời, càng không đáng tin cậy. Dù sao, chân chính cao thủ sáng tạo vũ khí, truy cầu không phải tên, truy cầu là chân chính võ đạo. Tỷ như Nhịp Thiên Quyết cùng Tam Thức Cầm Long Thủ, một cái xứng với Nhịp Thiên hai chữ, một cái cũng chỉ có ba thức, mỗi chiêu đều phi thường cường hãn. Còn có Thương Cốt Trường, mặc dù không bằng trước hai loại, nhưng chiêu thức tên nghe xong thì thẳng vào chủ đề, đem đặc điểm biểu hiện ra ngoài. Kia cái gì 36 trường, 68 thức, xem xét cũng là gà mờ sáng tạo. Dùng để chắp vá vũ khí, cẩn thận nghiên cứu một chút đến, thực dụng đánh giá không cao hơn 2-3 chiêu. Vân Phi Dương chọn vũ khí thẳng có tâm đắc. Đương nhiên, lòng này phải là xây dựng ở kiếp trước nhiều lần tiến vào các lộ đại thần vũ khí kho trên cơ sở. Trượt số lần nhiều, cầm nhiều, cho nên không nhìn bí tịch nội dung, nghe thấy tên liền có thể đại khái suy đoán ra yếu mạnh. Ha ha ha, đột nhiên Tiểu Hòa Thượng Pháp Tể cầm một bản bí tịch, cười nói: nhất phẩm cao cấp 369 thức Kim Cương Phục Ma Trưởng 369 thức. Vân Phi Dương kém chút té xỉu, nghĩ thầm: đây là cái kia đậu bị sáng tạo ra đến, chiêu thức nhiều như vậy, một trận giao đấu có thể đánh xong sao? Pháp Tể đem cuốn vũ khí kia thu trong ngực, đắc ý rời đi. Hiển nhiên, đạt được một bản Phật môn bí tịch là kiện rất việc vui. Thì cách này đi, Vân Hoa cũng chọn tốt bí tịch. Nàng chọn là một vốn tên là Thuần Âm Hóa Nhu Trưởng bí tịch. Vân Phi Dương nỉ non nói, cũng là rất phù hợp nàng kiếp trước thể chất. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương khóe mắt liếc qua quét đến một quyển sách cái nơi hẻo lánh học, sau đó cầm lấy đập lên bên trên cho bụi, nói: ta chém không tệ, cái này bản vũ khí tên thì kêu ta chạm. Chính là hai chữ này hấp dẫn Vân Phi Dương chú ý, hắn hiếu kỳ đem lật ra, trong con ngươi lấp lóe vẻ hưng phấn, bởi vì đây là một bản nhị phẩm vũ khí, còn là hiếm thấy khí kình hình vũ khí siêu thần yêu nhiệt. 12-119 chương 119 bị sát thủ để mắt tới. Chương 119 bị sát thủ để mắt tới. Vũ khí có rất nhiều loại, bình thường làm đao kiếm quyền cước, nhiều lấy linh lực phụ trợ thân thể cùng vũ khí. Khí kình hình vũ khí thì lại lấy thuần túy linh lực làm chủ, tỉ như Lâm Chỉ Khuê Thái Cực Linh Phù, Pháp Tể Kim Phật Chiêu Tông các loại đều có thể tính toán làm khí kình hình. Nhưng mà làm Vân Phi Dương lập ra tờ thứ nhất, nhìn lát nữa, ngạc nhiên nói: chỉ có nửa chiêu không tệ. Ta chạm chỉ có nửa chiêu, khó trách một mực không ai lấy đi. Tiếp tục xem tiếp, Vân Phi Dương phát hiện quyển bí tịch này vẹn vẹn chỉ có 5 khối. Tờ thứ nhất ghi chép nửa chiêu, Đằng sau bốn trang tất cả đều là sáng tạo giả nói khoác chiêu thức làm sao châu, làm sao mạnh. Càng gây rối là sau cùng nửa tờ biên tập sách người thuật sáng tạo nửa chiêu về sau trầm tư suy nghĩ mấy chục năm, cuối cùng không thể đem chiêu thức thôi diễn ra hoàn chỉnh một chiêu, khí hỏa công tâm mà chết. Đây thật là cách bi kịch. Vân Phi Dương lắc đầu, lặng yên không một tiếng động đem bản này ta chạm thu nhập không gian giới chỉ, sau đó lại đi đến khác một giá sách, lần nữa đem một bản vũ khí thu vào đi. Quy định chỉ cầm một bản, ta thì không cầm một bản. Vân Phi Dương bắt đầu tản bộ, lần lượt nhìn lên mấy quyển, thu sạch nhập trong không gian giới chỉ, làm duy nhất ở hiện trường Lâm Chỉ Khuê, toàn làm như không nhìn thấy, chọn lựa một bản vũ khí liền rời đi. Lâm Chỉ Khuê vừa đi, Vân Phi Dương lá gan càng lớn, dấm lên thân pháp, tại giá sách bên trong loạn trượt, mặc kệ tốt, còn là kém, chỉ cần nhìn lấy thuận mắt, hết thảy thu vào đi. Rất nhanh thì thu hơn 10 vốn, cái này không phải chọn bí tịch, đây quả thực là tại đại càn quét. Cầm không khác gì nhiều nhanh 20 vốn dĩ về sau. Vân Phi Dương rất hài lòng. Lúc này mới đi hướng ra phía ngoài. Khi hắn một chân đạp ra khỏi cửa trận pháp, lại không có bị bắn ngược về đi. Luyện võ tháp bên trong trận pháp phức tạp chi cực, hắn khả năng cần thời gian đi phá giải. Nhưng vũ khí các bên trong bố trí đơn một trận pháp, lại khó không đến hắn. Sớm tại chọn bí tịch lúc, linh niệm liền bắt đầu phá giải. Đi ra vũ khí các về sau, Vân Phi Dương mừng khấp khởi nghĩ đến, những bí tịch này tuy nhiên hạ cấp, mang ra đi bán lời nói, vẫn là có thể kiếm lời chút dược tài tiền. Nguyên lai, cầm nhiều như vậy, không phải tu luyện, là bán lấy tiền. Nếu như học phủ cao tầng biết Vân Phi Dương chạy cầm bí tịch bán lấy tiền mà đến, khẳng định sẽ lệ rơi đầy mặt gào thét. Sớm biết là đầu lang thì không nên đem hắn đưa đến bãi nhốt cừu tới. Đứng lại, đột nhiên người trưởng lão kia hô. Vân Phi Dương giật mình, trưởng lão đi tới, đục ngầu con ngươi lấp lóe sắc bén. Dưới tình huống bình thường, có tật giật mình người hội hoảng hốt. Vân Phi Dương cây ngay không sợ chết đứng, ưỡn thẳng lưng nói, lão sư, làm sao ngươi? Trưởng lão chỉ hắn, đột nhiên từ thiện cười nói, còn chưa có đi vũ khí cắt đây. Ba, Vân Phi Dương vỗ trán, nói, đem việc này cấp quên. Đi thôi. Trưởng lão dẫn đầu này sói lại tiến vào một cái khác bãi nhốt cừu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ Vân Phi Dương theo vũ khí cắt đi tới, trong không gian giới chỉ đã thả đầy binh khí. Đi tại trở về trên đường, cười xấu xa nói, ngày hôm nay thật sự là thu hoạch lớn nha. Đăng đăng đăng, ngày thứ hai, vũ khí các trưởng lão đầu đầy mồ hôi chạy đến phòng họp, đẩy ra môn nói, viện trưởng, không tốt, vũ khí các cùng vũ khí các bị trộm soát. Cao Viễn Trúc nhất thời đứng lên, cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Trưởng lão nhanh khóc nói ra, sáng nay lão hủ thông lệ kiểm kê, phát hiện vũ khí các thiếu 19 bản bí tịch, vũ khí các ném 13 chuôi nhất phẩm vũ khí. Cái gì? Cao Viễn Trúc trực tiếp nằm sấp trên bàn, mặt mo run rẩy. Bảo Tụng Nhân còn rất là bình tĩnh nói, chẳng phải thiếu ít đồ, có cái gì, có gì ngạc nhiên? Thiếu ít đồ? Cao Viễn Trúc nước mắt tuôn đầy mặt nói, viện trưởng, những vật này tổng lại chí ít giá trị 50 vạn lượng, sánh được chúng ta học phủ một năm chi tiêu nha. Không có việc gì, không có việc gì. Bảo Tụng Nhân đứng lên, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía rừng trúc phương vị, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi đến cùng là thế nào trộm đi đâu? Bang Vân Phi Dương đem Thôi Băng rồi gọi tới, các loại bí tịch cùng vũ khí bày đầy toàn bộ phòng nhỏ, nói, những vật này cho ta xử lý sạch, đổi lấy thành ngân phiếu, càng nhanh càng tốt. Đồ vật nắm bắt tới tay, bán đi mới là mình mẹ ta nha. Nhìn lấy nhiều như vậy bí tịch cùng binh khí, Thôi Băng rồi trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Hắn nuốt một miếng nước bọt, nói, đại ca, Ngươi từ nơi nào làm đến nhiều như vậy? Vân Phi Dương lạnh mặt nói. Có một số việc tốt nhất đừng nghe ngóng. Nếu không, tò mò hại chết miêu. Thôi Băng Dụi đánh cái giật mình, vội vàng đem Thu Sạc nhập trong không gian giới chỉ, chân thành nói: Đại ca, xin yên tâm, những vật này ta cam đoan tại trong 7 ngày xử lý sạch rất tốt. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói: Đi thôi. Đại ca, ta đi trước. Thôi Băng Dụi trong lòng run sợ rời đi. Trên đường, hắn vẫn đang suy nghĩ. Hôm qua mới đi vũ khí các cùng vũ khí các, ngày hôm nay liền lấy ra nhiều như vậy, hắn là thế nào tránh đi trận pháp. Thôi Băng Dụi rời đi không bao lâu, Vân Phi Dương cũng đi tới. Sau đó tìm tới Bảo Lịa, đi thẳng vào vấn đề đem chính mình ý đồ đến nói ra. Lại xin phép nghỉ, Bảo Lịa cau mày nói: Bao lâu? Nửa năm. Bành Vân Phi Dương hoa lệ bay ra ngoài, Lị còn thu hồi chân, lạnh nhạt nói: Một tháng sau liền muốn cử hành đi săn giải đấu lớn. Ngươi mời nửa năm là đang trêu chọc lão nương a? Lão, lão sư, ta quên tân sinh khảo hạch sau khi kết thúc sẽ có một trận đi săn giải đấu lớn. Tên này hứa hẹn qua muốn dẫn Quý Thủy Đường đoạt được danh hiệu đệ nhất đây. Bảo Lị tuy nhiên bạo lực, nhưng đối Vân Phi Dương coi như chiều theo. Đặc phê một tháng ngày nghỉ, Vân Phi Dương không có chậm trễ, cùng Mục Oanh lên tiếng kêu gọi, liền vội vàng rời đi học phủ. Bất quá chân trước vừa đi ra học phủ, chân sau thì có một tên thân thể mặc hắc yêu người mặc áo choàng theo sau. Người này vô cùng giỏi về ẩn tàng, lúc thì hạ xuống từ một nơi bí mật gần đó, khi thì giả vờ người qua đường. Nếu có võ giả nhìn thấy chắc chắn phán đoán ra đây cũng là cái kinh nghiệm lão luyện sát thủ không tệ. Hắn là sát thủ chấp hành nhiệm vụ trăm lần chưa bao giờ thất thủ qua, nhưng mà cũng là như thế sát thủ chuyên nghiệp, lại đang theo dõi mục tiêu thứ bắt đầu từ thời khắc đó thì bại lộ. Đi ở phía trước Vân Phi Dương, một mực giả bộ không có phát hiện. Sát thủ bại lộ hành tung nguyên nhân là sát khí. Người giết nhiều thì có sát khí. Cái này sát thủ thực đã thu liếm rất nhiều, người khác rất khó phát giác, nhưng lại khó thoát Vân Phi Dương trực giác. Bởi vì kiếp trước hắn giết người càng nhiều. Dám chằm chằm ta đi trên đường, Vân Phi Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn thấy đằng sau theo sát thủ chỉ là không dứt sữa trẻ sơ sinh, muốn đùa chết có rất nhiều phương pháp. Như thế lời nói thật. Phải biết, Vân Phi Dương sở dĩ dám phách lối, dám đón lấy Trương Hằng loại này vũ sư đỉnh phong tuyên chiến, thực là có tiền vốn. Cái kia chính là dùng độc. Lâm Chỉ Khuê phái tới vũ sư đều có thể bị hắn lặng yên không một tiếng động hạ độc được. Trương Hằng dạng này công tử ca càng không nói chơi. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không đi một bước này. Bởi vì hắn phải dùng thực lực chân chính, tại trước mắt bao người, đem kia thiên bảng thứ nhất, tự cho mình siêu phàm công tử ca giẫm tại dưới chân ngươi rất ngưu tựa như trời sinh vương giả coi thường chúng sinh rất tốt. Lão tử thích nhất cũng là đem bọn ngươi những thiên tài này gắt gao giẫm tại dưới chân, đem bọn ngươi tôn nghiêm một chút xíu giẫm đạp nát. Siêu thần yêu nhiệt 12-120. Chương 120 nhìn không thấu Vân Phi Dương. Chương 120 nhìn không thấu Vân Phi Dương. Học phủ ven hồ đình nghỉ mát, truyền đến kéo dài tiếng đàn, phồn âm dần dần tăng như thác nước nước vẩy ra, đột nhiên trầm thấp ẩn chứa túc sát chi thế, cũng cuối cùng bình tĩnh lại. Tiếng đàn kết thúc về sau, Thanh Nhi mở miệng nói: Thiếu gia, như ngươi ý nghĩ, Vân Phi Dương dịch dung rời đi, mà ta sắp xếp người cũng theo sau. Trương Hằng vuốt ve dây đàn, nói: Thanh Nhi, ta nói qua muốn cùng hắn quyết chiến sinh tử đài, ngươi là sao còn muốn tự tiện điều động ám bộ người, có biết hay không? Dạng này rất dễ dàng bại lộ. Ám bộ, một cách đứng ở Đông Lăng thành sát thủ tổ chức, không có người biết hậu trường thao túng giả là Trương Hằng. Chỉ dùng thời gian 2 năm, người này liền bồi dưỡng ra rất nhiều bỏ mạng sát thủ. được xưng là Đông Lăng quận tối thần bí ám thế lực Thanh Nhi tức giận nói. Cái kia Vân Phi Dương quá vô sỉ. Đùa giỡn tương lai thiếu phu nhân. Ngày có thể chịu nửa năm. Thanh Nhi không nhẫn được. Cho nên, hắn phải chết ở bên ngoài. Đương nhiên, hắn tự tin nói. Thiếu gia xin yên tâm. Thanh Nhi phái ra sát thủ. Là có chấp hành trăm lần kinh nghiệm hắc hồ. Định có thể gọn gàng giết chết Vân Phi Dương. Sẽ không bại lộ thân phận. Trương Hằng nói, vậy mà phái ra ấp tự hào sát thủ cũng được, liền theo ngươi đi đi. Hắn đứng lên. Quạt vung khẽ. Nói, nếu như Vân Phi Dương không có thể còn sống trở về, cũng liền không đáng chúng ta nửa năm. Đúng vậy nha. Thanh Nhi nói, chỉ là cái tiểu tử nghèo. Thân phận chứng minh cũng là diễn mã đại trinh xử lý. Loại người này giao cho Thanh Nhi giải quyết liền tốt. Thiếu gia lòng ôm chí lớn. Văn có thể trị quốc. Võ có thể an định. Làm gì đi để ý một tiểu nhân vật. Trương Hằng cười nói, Thanh Nhi, ngươi lớn lên, hiểu được nịnh nọt. Thanh Nhi quệt miệng nói, thiếu gia, ngươi nói như vậy, giống như Thanh Nhi cùng tiểu hài tử giống như. Trương Hằng nhìn lấy bình tĩnh mặt hồ. Nỉ non. Chỉ khê nếu có thể giống như ngươi hiểu ta. Tương lai Đông Lăng quận lại so với hiện tại càng lớn. Càng rộng. Quạt vung lên, bao phủ đình nghỉ mát bên trong ngăn cách trận pháp biến mất. Thanh Nhi ngạc nhiên nói, thiếu gia khi nào bố trí trận pháp, Thanh Nhi lại không có phát giác. Chúng ta đi thôi. Trương Hằng đứng dậy rời đi. Rừng cây trong đình, Tường Thúc cung kính đứng ở bên ngoài. Lâm Chỉ Khê nâng lên xanh nhạt ngọc thủ. Nhẹ nhàng tại Thái Dương huyệt xoa xoa. Nói. Tường Thúc. Ngươi cho rằng. Vân Phi Dương sẽ phát hiện sát thủ sao? Cái này Tường Thúc trầm tư sơ qua nói. Công tử nhà họ Trương phái ra là ấp tự hào sát thủ. Thân kinh bách chiến. Bàn về thực lực không kém chút nào lão phu. Càng giỏi về ẩn tàng. Tiểu tử kia có lẽ khó có thể phát giác. Bất quá. Hắn nói bổ sung nói, nếu như phát hiện ấp tự hào sát thủ chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Đoạn thời gian trước. Hắn thua thiệt qua. Bất chi bất giác thì trúng độc. Ấp tự hào sát thủ nếu như bị phát hiện. Kết quả khẳng định cũng cùng mình một cái hạ tràng. Đúng vậy a. Lâm Chỉ Khê nói. Ngươi không nói. Ta đều quên. Hắn độc thuật đến. Có thể hạ độc được vũ sư đỉnh phong. Chắc hẳn cũng ăn không lỗ. Tường Thúc. Ngươi thì không cần phải đi bảo hộ hắn. Tường Thúc buông lỏng một hơi. Nói thật, hắn cũng không dám đi bảo hộ Vân Phi Dương. Sợ người không có bảo vệ tốt, chính mình trước chúng độc. Lâm Chỉ Khê nói. Vì giết một cách Vân Phi Dương. Không tiếc điều động án bộ sát thủ. Hắn là muốn như thế nào? Tường Thúc nói. Theo ta thấy. Trương gia tiểu tử kia là quá quan tâm quận chúa. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Nội dung dễ kích động. Có thể lý giải. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Nói. Tường Thúc. Ngươi không hiểu Trương Hằng. Người này vô luận gặp được sự tình gì đều sẽ tỉnh táo tự nhiên. Cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Ách Tường Thúc mờ mịt. Lâm Chỉ Khê đứng dậy. Nói. Hắn tại diễn võ trường tuyên chiến. Là muốn cho ở hiện trường gia tộc biết. Ta là nàng nữ nhân. Ai cũng không động được. Làm tất cả mọi người cho rằng như vậy. Hình thành dư luận. Thì sẽ khiến phụ thân coi trọng. Mà Vân Phi Dương xuất hiện. Vừa vặn bị hắn lấy ra làm quân cờ dùng. Tường Thúc tỉnh ngộ nói, hảo tâm cơ. Lâm Chỉ Khê nói. Tuy nhiên hơi dừng lại. Nói. Vân Phi Dương người này. Ngay cả ta đều nhìn không thấu. Trương Hằng muốn cầm hắn làm quân cờ. Chỉ sợ một bước không đi tốt. Liền sẽ đẩy bàn đều thua. Thì cái kia cả ngày đùa giỡn nữ hài tiểu lưu manh. Có thể đấu được Chí Vũ ngôi sao tại Tường Thúc trong mắt. Vân Phi Dương cả ngày không có chính hình quấn lấy nữ hài. Giống như cả một đời chưa từng thấy nữ nhân giống như. Lâm Chỉ Khê cười khổ nói. Tường Thúc. Đừng dùng dạng này tâm tính đi đối đãi Vân Phi Dương. Bởi vì ta cũng là phạm loại này sai lầm. Mới có thể thua vào tay hắn. Cũng thế. Tường Thúc cảm khái nói. Ngắn ngủi 2 tháng. Thì theo vũ chi lực đột phá đến vũ độ trung kỳ. Nắm giữ có thể so với đỉnh phong chiến đấu lực. Kẻ này thực lực không thể bỏ qua. Lâm Chỉ Khuê ngẩng đầu. Nhìn lấy Thương Không. Nỉ non. Vân Phi Dương. Ta hy vọng ngươi có thể nhảy ra bàn cờ. Trở thành người đánh cờ. Dạng này mới xứng với rồng trong loài người. Tường Thúc nói, quận chúa, ngươi sẽ không thích phía trên tiểu tử kia sao? Lâm Chỉ Khuê nói, không có. Vậy là tốt rồi. Tường Thúc yên tâm nói. Người này quá mức hoa tâm. Không đáng tin cậy. Lâm Chỉ Khuê bỏ qua một bên đề tài. Nói. Tường Thúc. Thiết Cốt Thành bên kia thế nào ai? Tường Thúc thở dài một hơi. Nói. Thiên Vũ quận lại phái tới 50.000 tinh binh. Thiết Cốt Thành tràn ngập nguy hiểm. Gia chủ đã mệnh Từ Phàm dẫn đầu Hắc Long quân tiến đến trợ giúp. Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày. Nói. Thiết Cốt Thành địa thế hiểm yếu. Dễ thủ khó công. Không được vứt bỏ. Nếu không sẽ rất phiền phức. Bách Thảo Dược Cốc. Ở vào Đông Lăng Thành Tây Nam 500 dặm. Vân Phi Dương ra khỏi thành về sau. Thi triển thân pháp đi đường. Cuối cùng tại ngày thứ 3 đi vào Dược Cốc ở mép tiểu trấn. Tiểu trấn tên là Lăng Tuyền Trấn. Bởi vì khoảng cách Bách Thảo Dược Cốc rất gần. Liền thành người hái thuốc nghỉ chân. Hai bên đường phố càng là có người tại buôn bán dược tài. Mau nhìn xem nha. Vừa đào ra Tử Dương Thảo 50 năm dược lực nhân sâm. Đi qua. Đi ngang qua. Đừng bỏ qua rồi. Vân Phi Dương đi trên đường. Gào to âm thanh bên tai không dứt. Mà vừa đi ngang qua một nhà tiệm thuốc. Tiểu nhị ngăn lại đường. Cười nói. Khách quan. Muốn hay không vào cửa hàng nhìn một chút không hứng thú. Vân Phi Dương cự tuyệt. Lách qua đối phương tiếp tục tiến lên. Hắn thấy những thứ này thương nhân cửa hàng nhỏ bán thuốc tài. Phẩm giai khẳng định không được tốt lắm. Này này, khách quan, không muốn đi nha. Tiểu nhị hô hô một tiếng. Gặp không trở về, đành phải hết sức vẻ mặt vui cười tiếp tục cản qua lại người đi đường. Lăng Tuyền Trấn cũng không lớn, đường phố chính chỉ có một đầu. Vân Phi Dương tản bộ một vòng. Chọn khách sạn vào ở. Chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Trời sáng lại tiến về Bách Thảo Dược Cốc. Ha ha! Các ngươi nghe nói sao mới vừa gia nhập khách sạn. Trả tiền. Vân Phi Dương nghe được ăn trong sảnh có người nói. Bách Thảo Dược Cốc chỗ sâu. Lục quang lấp lóe. Nghe đồn. Ít ngày nữa đem có thiên tài địa bảo xuất thế thôi đi. Tin tức này người nào không biết nha. Một tên thực khách nói. Ta còn nghe nói. Đông Lăng Thành rất nhiều gia tộc phái cao thủ đến đây. Tính toán trời sáng phong cốc. Không phải đâu có người sụp đổ nói. Ta nhưng là đuổi mấy ngày đường. Mới lại tới đây. Chuẩn bị trời sáng đi trong cốc hái chút dược liệu. Cầm lấy đi đổi lấy đan dược đây. Đông Lăng Thành mấy gia tộc lớn liên hợp phong tỏa dược cốc. Ai cũng vào không được. Chúng ta lần này nhất định đến không. Người biết chuyện kia lắc đầu. Nói ai ăn xong bữa này rời đi. Vân Phi Dương nhíu mày. Thầm nghĩ. Đông Lăng Thành gia tộc vậy mà phong cốc. Cái này tính là gì sự tình. Không được. Ta phải đuổi nhanh đi vào. Hắn không có ở trọ tính toán, đứng dậy rời đi. Vừa đi ra khách sạn, một cách mập mạp thiếu niên đi tới, bàn tay trong ngực, thần thần bí bí nói: "Bằng hữu, lần đầu tiên tới Lăng Tuyền Trấn." U V G W W M. Vân Phi Dương nói. Béo thiếu niên theo sát đi tới, thấp giọng nói: "Là đến hái thuốc không tệ." "Rất tốt." Thiếu niên chân thành nói. Ta trên tay có một phần Bách Thảo Dược Cốc bản đồ chi tiết. Muốn hay không mua một phần không cần. Địa đồ đối Vân Phi Dương tới nói. Hoàn toàn không có gì tác dụng. Bởi vì chỉ cần thi triển linh niệm. Liền có thể nhìn trộm ngoài trăm trường hết thảy. Béo thiếu niên không có nản chí. Tiếp tục nói. Ta bản đồ này cũng không bình thường. Phía trên ghi lại rất nhiều dược tài địa điểm. Chỉ cần dựa theo phía trên lộ tuyến đi. Khẳng định sẽ bội thu mà về. Ô Vân Phi Dương tâm động nói, bao nhiêu tiền? Béo thiếu niên dối ra một cái ngón tay, nói, 100 lượng. Siêu thần yêu nhiệt 12-121. Chương 121 thần văn địa đồ. Chương 121 thần văn địa đồ. Vân Phi Dương hoa 100 lượng theo trong tay thiếu niên béo mua tấm bách thảo dược cốc địa đồ. Khoan hãy nói, mở ra xem, phía trên vẽ rất rõ ràng, còn có rất nhiều đánh dấu. Chú giải là loại nào thảo dược, có nó sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vân Phi Dương đem địa đồ nhét vào trong ngực, vừa muốn chuẩn bị xuất phát, ngồi xổm ở cửa khách sạn buôn bán dược tài già nua lão đầu thấp giọng nói, lại có một cái kẻ ngu bị lừa. Vân Phi Dương ngạc nhiên, hắn đi qua nói, ngươi nói cái gì a? Lão giả ngạc nhiên nói, ta không nói gì nha. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, một quang lãnh lệ nói, lão nhân gia không nên gạt ta nha. Ánh mắt rất khủng bố, lão giả tâm lý phát lạnh, vội vàng nói, tiểu hữu, cái đứa bé kia là trấn trên nổi danh tên lừa đảo, ra thích cầm giả tạo địa đồ đến lừa các ngươi loại này người mới tới. Giả tạo Vân Phi Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp lấy tiền tiểu tử béo đã biến mất trong đám người, sau đó khóe miệng co giật lên. Lão đầu tay lấy ra địa đồ mở ra, chỉ góc trên bên phải con dấu, nói, tiểu hữu, phàm là đè ép đại ấm mới là quan phương chạm trổ địa đồ, ngươi xem một chút ngươi mua. Vân Phi Dương mở ra địa đồ, phát hiện góc trên bên phải cũng không có đại ấm, mà lại địa hình vẽ cũng khác biệt. Sau đó phẫn nộ nói, bị lừa ai? Lão giả nói, tiểu hữu, nhìn ngươi người thiện lương như vậy, ta chương này vừa mua địa đồ thì đưa ngươi đi. Bất quá, phía trên không có tiêu ký dược liệu gì, chỉ tiêu ký cường đại hung thú ẩn hiện khu vực. Như vậy sao được? Vân Phi Dương nói, ngươi bao nhiêu tiền mua, ta giao giá gốc cho ngươi. Tối tăm ngõ hẻm trong góc, bán địa đồ bàn tử ngồi xổm trong góc đếm lấy lừa gạt đến 100 lượng. Cười nói, thời đại này thật là có ngu ngốc a. Mập mạp, đột nhiên có người la lên. Tiểu mập mạp vội vàng đứng lên quơ túi tiền, nói, ra ra, ngày hôm nay kiếm lời 100 lượng. Ngõ hẻm bên ngoài đi tới một người, thình lình chính là vừa rồi nhắc nhở Vân Phi Dương tiểu tuổi lão đầu. Hắn áng chừng 20 lượng bạc, nói, hắc hắc, tiểu tử kia lại bị ta lừa gạt. Ha ha ha. Tiểu mập mạp chạy tới, ôm lấy lão đầu cánh tay nói, ra ra, nếu như ngày ngày đụng phải loại này ngô ngốc, chúng ta chẳng phải phát tài sao? Hai ông cháu tại Lăng Tuyền trấn đi lừa gạt 2 năm, một cái trước lừa gạt, một cái khác hào tâm nhắc nhở, cũng hào phóng đưa đối phương địa đồ. Gặp được thiện tâm người sẽ không lấy không, liền sẽ trả tiền. Mưu kế thật sâu ai? Lão đầu nói, thế đạo này người thông minh quá nhiều, sao có thể tùy tiện đụng phải dạng này oan đại đầu đây. Tiểu mập mạp thất lạc nói, ra ra nói đúng, chúng ta ở chỗ này ở 2 năm, lừa gạt đến mới 3 năm người. Lão đầu cười nói, đi thôi, ngày hôm nay ra ra mang ngươi phía dưới tiệm ăn. Tiểu mập mạp chảy nước bọt nói, ta muốn ăn tổ phúc lâu vịt quay. Thật tốt. Lão đầu và tiểu mập mạp đứng dậy rời đi. Nhưng mà khi bọn hắn vừa đi 2 bước, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Bởi vì đầu hẻm, cái kia bị lừa ra hỏa tựa tại góc tường, trên mặt mang mỉm cười, muốn lừa gạt Vân Phi Dương. Hai người còn non điểm ra ra, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiểu mập mạp nhất thời hoảng hốt. Lão đầu còn so sánh ổn trọng thấp giọng nói, mập mạp, chạy mau. Xoát, hai người quay đầu hướng ngõ hẻm chỗ sâu chạy trốn. Nhưng chạy không có mấy bước, bỗng cảm giác một trận gió thổi tới. Người kia cản trước người, nói, các ngươi không thoát. Ngươi? Lão đầu thần sắc sợ hãi nói, ngươi là vũ đồ? Đầu hẻm đến nơi đây có mấy chục bước, tên này trong nháy mắt chạy tới. Để hắn phán đoán ra, người này khẳng định là vũ đồ cấp bậc A. Mập mạp hoảng sợ đến sắc mặt trắng bịch. Đi lừa gạt lâu như vậy, được chứng kiến rất nhiều võ giả có thể đạt tới vũ đồ, vậy cũng là một quyền vỡ nát núi đá cường giả. Vân Phi Dương ngoắt ngoắt tay, nói, lấy ra đi. Lão giả biết đụng phải cây đinh, trốn là trốn không thoát, bất đắc dĩ đem 20 lượng bạc lấy ra, cũng đẩy đẩy Tôn Nhi. Mập mạp vội vàng trong lòng run sợ đem 100 lượng cũng lấy ra. Vân Phi Dương nói, ta cần không phải thứ này. A lão giả khẽ giật mình, vội vàng đem treo ở bên hông dược tài lấy ra. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa đừng cho ta giả bộ hồ đồ, nhanh đem đồ, vật giao ra. Lão đầu vẻ mặt đau khổ nói, tiểu hữu trên người của ta thì những vật này, không giao ra được cái gì à. Vân Phi Dương nói, địa đồ đây. Lão đầu sụp đổ nói, không phải đều cho ngươi rồi sao? Vân Phi Dương một tay lấy mập mạp bắt tới. Con ngươi lấp lóe lạnh lùng. Nói, ngươi chắc là rất thương ngươi Tôn Nhi. Nếu như muốn để hắn sống, tốt nhất cho ta phối hợp điểm. Ánh mắt thật đáng sợ. Đáng sợ đến già đầu mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Nói, tiểu hữu, ta đã rất phối hợp. Ngươi ngàn vạn lần đừng muốn đả thương Tôn Nhi ta ra ra. Gặp ra ra quỳ xuống, mập mạp khóc lên. Vân Phi Dương lại là ý chí sắt đá nói, ta chỉ cấp ngươi 3 cái đếm thời gian cân nhắc. Nếu không, ngươi Tôn Nhi sắp chết ở trước mặt ngươi. 1. Không muốn. 2. Tiểu hữu đừng 3. Vân Phi Dương hô hào, trong tay tự dưng thêm ra cây truy thủ, hướng về mập mạp cổ họng tới gần. Ta nhớ tới lão đầu đột nhiên hét lớn, ta có địa đồ, ta có. Hoang phế trong phòng nhỏ, lão đầu theo tối trong tường lấy ra một tấm cổ lão địa đồ, run rẩy nói, tiểu hữu, ngươi nói có đúng hay không? Tấm bản đồ này. Vân Phi Dương đem mập mạp đẩy đi qua, lấy ra quyển gia cửu, cười nói, sớm phối hợp như vậy, không phải liền vô sự a? Lão đầu ôm chặt Tôn Nhi, trên mặt lại là đắng chát vô cùng. Hắn sớm đã đem chương này dùng để giả tạo nguyên đồ quên. Nếu không có vừa rồi Tôn Nhi bị bức bách, chỉ sợ sẽ không nhớ tới. Vân Phi Dương đem địa đồ thu vào trong lòng, nói, cái kia 120 lượng, xem như mua xuống bức họa này. Nói xong quay người rời đi. Lão đầu mắt trợn tròn. Nguyên bản hắn coi là tên này sẽ đem tiền muốn trở về, cũng làm tốt hai tay phụng hoàn chuẩn bị, chỉ cần có thể vòng qua chính mình cùng Tôn Nhi. Thật không nghĩ đến, lại là mua xuống không có bất kỳ giá trị gì địa đồ. Tấm bản đồ kia là hắn tổ tiên ngoài ý muốn nhặt được. Bởi vì niên đại xa xưa, hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa, trên cơ bản không có cái gì giá trị tham khảo. Chủ yếu dùng để vẽ, giả mạo quan phương địa đồ gạt người. Dùng hơn 100 lượng mua xuống, não tử có phải hay không có vấn đề? Vân Phi Dương não tử làm để không có vấn đề. Hắn đi ra tại thông hướng bách thảo dược cốc trên đường nhỏ, xuất ra tấm bản đồ, nhìn lấy góc trên bên phải khắc lấy chữ, hưng phấn thầm nghĩ, không nghĩ tới sẽ ngoài ý muốn thu hoạch được một chương thần văn địa đồ. Nguyên lai tấm bản đồ này là thần giới mới có địa đồ. Góc trên bên phải kiểu chữ thì là thần văn, khó trách lão đầu sẽ cho rằng không có giá trị. Dù sao, phàm nhân xem không hiểu phía trên thần văn, chỉ căn cứ vẽ dây phán đoán ra là một chương cổ lão địa đồ. Mới đầu Vân Phi Dương cũng không để ý, nhưng lão đầu để hắn nhìn đại ấm lúc, mới ý thức tới tấm kia vẽ đi ra trên bản đồ có nhàn nhạt kiểu chữ, mặc dù thấy không rõ lắm, lại làm cho hắn trong nháy mắt phán đoán ra đây là thần văn kiểu chữ, ẩm chứa thần lực thần văn, không thể phục chế. Vẽ địa đồ mặc dù đem hình dạng mặt đất tất cả đều móc ra đến, duy chỉ có thần văn khó có thể hoàn mỹ hiện ra. Vân Phi Dương đo đo, địa đồ nếu là vẽ, tất nhiên có nguyên bản. Quả nhiên, chương này thật muốn bên trên có rõ ràng thần văn chi chữ. Mặc dù ngắn hai câu, lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Bởi vì phía trên viết ý là bách thảo dược cốc tiên lộ quỳnh tương.